Chương 2441, Tổ Long Tháp, ta hiện tại cùng ngươi nói một chút Tổ Long Tháp tình huống. Long Đằng gật đầu, lập tức trầm giọng nói, tháp này ngay tại thôn Hư Long phủ phụ cận, cùng sở hữu tầng 10, là Hồng Hoang Tổ Long đối với Long tộc hậu bối một cái khảo nghiệm chi địa, bên trong có một cái trận pháp ngưng tụ Long Linh, vô cùng cường đại, ngay cả Long Đế cũng không là đối thủ, khoa trương như vậy. Tư Không Viêm kinh ngạc há to mồm, so với Long tộc hiện đang nắm trong tay thôn Hư Long Đế mạnh hơn, đây không khỏi quá khoa trương a. Không khoa trương, Long Đằng lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng nói, có người nói cái này Long Linh lực lượng chi nguyên, chính là cái này Tổ Long tinh huyết, tiến vào tháp này, liền muốn cùng giai Long Linh giao thủ, tầng thứ nhất Long Linh chỉ có một thành thực lực, tầng thứ hai Long Linh có 2/10 thực lực, tầng thứ ba có 3 thành thực lực, cứ thế mà suy ra, leo lên tầng thứ 10, Long Linh thực lực chính là đỉnh phong 10 phần thực lực. Tô Mạc cùng Tư Không Viêm nghe vậy, yên lặng gật đầu, xem ra chỉ có đánh bại 10 phần thực lực Long Linh, mới có thể thu được Tổ Long tinh huyết. Ngươi đã tiến vào tháp này sao? Tô Mạc trầm giọng hỏi. Đương nhiên, Long Đằng gật đầu, nói, ta vừa mới đến Long tộc lúc đó, liền tiến vào một lần, tại tầng thứ 7 bại trận, đoạn thời gian trước lại tiến vào một lần, tại tầng thứ 8 bại trận, tầng thứ 8. Tô Mạc nghe vậy ngưng trọng, Long Đằng thiên phú, hiện tại thật là viễn siêu vạn cổ thiên kiêu, phỏng chừng so với những cái kia vô thượng thần vương trước đây, cũng không hề yếu, thậm chí ngay cả tầng thứ 8 đều không vượt qua nổi. Đoạn thời gian này, ta tại Long tộc địa vị tăng mạnh, danh tiếng vang dội, cũng là bởi vì xông vào tầng thứ 8, bởi vì, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể xông vào tầng thứ 9, mà xông vào tầng thứ 8 chi nhân, toàn bộ cộng lại, cũng chỉ có 5 đầu ngón tay. Long Đằng nói, cái nào mấy người xông vào tầng thứ 8? Tư Không Viêm hiếu kỳ hỏi, trong Long tộc, lại còn có mấy người thiên phú có thể so với Long Đằng? Đầu tiên là Thôn Hư Long Đế, lần là Long tộc vô thượng thần vương Long Bùi Lâm, cùng với Long tộc hai vị vạn cổ thiên kiêu Long Vũ cùng Long Song Song, cuối cùng chính là ta. Long Đằng nói, Long Song Song lợi hại như vậy. Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, cô gái này tương đối là ít nổi danh, không nghĩ tới lợi hại như vậy, nàng quả thực lợi hại, bất quá là xông vài chục lần, mới miễn cưỡng leo lên tầng thứ 8, hơn nữa tại tầng thứ 8 căn bản không có sức phản kháng, ngay lập tức sẽ bị loại bỏ, ta tại tầng thứ 8 có thể kiên trì mười mấy hơi thở. Long Đằng giải thích, nói xong, Long Đằng tiếp tục nói, Tô Mạc, ta tin tưởng lấy ngươi chiến lực, có 5 phần có khả năng, thu được Tổ Long tinh huyết, thật là có khả năng. Tô Mạc nghe vậy gật đầu, hắn đối với chính mình chiến lực, vẫn tương đối có tự tin, thế nhưng, hắn vẫn có một ít đau buồn âm thầm. Long Đằng, ta nếu như tại trong tháp thi triển toàn bộ con bài chưa lật, ngoại giới có thể hay không phát hiện? Tô Mạc hỏi ra cái thứ nhất đau buồn âm thầm, sẽ không phát hiện, bên ngoài người chỉ có thể phát hiện ngươi tại tầng thứ mấy, căn bản không có khả năng phát hiện ngươi tình huống cụ thể, coi như là Long Đế đều không được. Long Đằng mười phần xác định nói rằng, vậy là tốt rồi, còn có vấn đề thứ hai. Tô Mạc gật đầu, chỉ hơi trầm ngâm, nói, giả như, ta được đến Tổ Long tinh huyết, đồng thời cũng thành công để ngươi dung hợp, vậy ngươi có thể bị nguy hiểm hay không? Dù sao, ngươi sẽ uy hiếp được thôn Hư Long Đế địa vị. Ngươi vấn đề này, trước đó ta cũng cân nhắc qua. Long Đằng sắc mặt, không gì sánh được ngưng trọng, nói, Long Đế thật là muốn lấy được Tổ Long tinh huyết, bất quá, Tổ Long tinh huyết một khi bị ta dung hợp sau đó, chẳng khác gì là hoàn toàn biến mất, hắn coi như đem ta giết chết, cũng luyện hóa không ra. Còn nữa, Hồng Hoang Tổ Long là Long tộc tổ tiên, tại Long tộc sở hữu thần thánh mà cao thượng địa vị, ta nếu như dung hợp Tổ Long tinh huyết, toàn tộc tôn sùng, Long Đế cũng không dám có dị nghị. Đối với việc này, Long Đằng sớm có suy nghĩ, mặc dù nói có chút phiêu lưu, thế nhưng phiêu lưu cũng không lớn, tạo hóa hơn xa phiêu lưu gấp 10 lần. Duy nhất phải chú ý đúng, Tô Mạc đạt được Tổ Long tinh huyết sau đó, hắn muốn trước tiên dung hợp, nếu không khẳng định sẽ bị người cướp đoạt. Đã như vậy, cái này Tổ Long tháp, ta liền đi xông vào một lần. Tô Mạc hít thật sâu một cái, trầm giọng nói rằng, ta tiến vào ngươi không gian bảo khí bên trong, chỉ cần ngươi đoạt được Tổ Long tinh huyết, ta là có thể trước tiên dung hợp. Long Đằng đạo, đây là an toàn nhất biện pháp. Đương nhiên, tại Tô Mạc xông tháp trong lúc đó, hắn cảm thấy không thể đi ra, nếu không, Long Linh thì không phải là một cái, mà là hai cái. Cái kia việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền đi đi. Tô Mạc có chút khẩn cấp đứng lên, nếu là thật như Long Đằng nói, đối phương dung hợp Tổ Long tinh huyết sau đó, có thể tại Long tộc sở hữu cao thượng địa vị, vậy hắn liền có thể không sợ hãi, chỉ cần có Long tộc chỗ dựa, Trung Cực Thần Vương Điện, Thiên Vương Cung, Địa Vương Cung, đều không đủ gây sợ. Còn có, nếu như chuyện không thể làm, ngươi ngàn vạn lần không nên miễn cưỡng, nếu không có Vẫn Lạc Phiêu Lưu. Long Đằng nhắc nhở lần nữa một câu, minh bạch, Tô Mạc gật đầu, nói, ta cùng Tư Không Viêm cùng đi, ngươi trước tiến vào ta không gian bảo khí bên trong a. Hắn mang theo Long Đằng tiến vào Tổ Long Tháp, hay là trước không muốn tiết lộ ra ngoài cho thỏa đáng, Long Đằng gật đầu, sau đó, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mang theo lấy Long Đằng tiến vào hắn trong không gian giới chỉ, Tư Không Viêm, chúng ta đi. Tô Mạc bắt chuyện Tư Không Viêm một tiếng, liền bước nhanh ra ngoài đi tới, hắc hắc, nói ta đều lòng ngứa ngáy. Tư Không Viêm cười hắc hắc, đi nhanh đuổi kịp, hắn cũng hướng tiến vào Tổ Long Tháp nhìn một cái, đương nhiên, hắn có thể không có lòng tin thu được Tổ Long tinh huyết, chỉ là muốn nhìn chính mình trình độ so với Long Đằng như thế nào. Tô Mạc cùng Tư Không Viêm, đi ra phủ đệ, hướng Long Đô Thành vị trí trung ương đi tới. Long Đô Thành tòa tháp không ít, thế nhưng, Tô Mạc cùng Tư Không Viêm vẫn có thể đơn giản nhận, tòa nào là Tổ Long Tháp, bởi vì tháp này, cùng sở hữu tòa tháp đều không giống nhau. Đầu tiên, đây là một tòa duy nhất tầng 10 tòa tháp, lần, tháp này giống như là từ làm bằng đồng xanh, mỗi một tầng trên thân tháp, đều điêu khắc một luồng trông rất sống động thần long. Những thần long này mỗi người không giống nhau, tầng thứ nhất khắc họa là Hoàng Long, tầng thứ hai khắc họa là Độc Giác Ngân Long, tầng thứ ba khắc họa là Ngân Giác Kim Long, tầng thứ tư là Hắc Ám Ma Long, tầng thứ năm là Bát Dực Phi Long, tầng thứ sáu là Thái Hư Lôi Long, tầng thứ bảy là Tử Huyết Thiên Long, tầng thứ tám là Ngũ Trảo Kim Long, tầng thứ chín cùng tầng thứ 10 khắc họa thần long, dù sao đặc thù, chưa từng nhìn thấy. Tô Mạc cùng Tư Không Viêm đi tới Tổ Long Tháp trước đó, tháp này tọa lạc tại một mảnh rộng rãi trên quảng trường. Toàn bộ trên quảng trường trừ Tổ Long Tháp ở ngoài, ngoài ra không vật gì khác, mà Tổ Long Tháp cũng không phải là thanh tĩnh chi địa, có không ít long tộc chi nhân ra ra vào vào, cũng không thiếu người tụ lại tại cửa tháp ở ngoài. Những cái kia tiến vào long tộc chi nhân, mỗi cái tinh thần rạng rỡ, thần tình kiên định, mà ra đến từ người liền chật vật, toàn bộ là từ cửa tháp chỗ quảng đi ra, sắc mặt ảm đạm. Tô Mạc cùng Tư Không Viêm tại long tộc coi như là có rất lớn danh khí, hai người dắt tay nhau đi tới quảng trường, ngay lập tức sẽ dẫn tới không ít người quan tâm. Đồ Tiêu cùng Viêm không làm sao tới, hai người bọn họ trên trán nô ấn cư nhiên tiêu thất, nghe nói là Long Đế để bọn hắn tấn thăng làm ngoại tộc tộc nhân, xem ra hai người bọn họ cũng phải cần tại Tổ Long Tháp bên trong chứng minh chính mình thiên phú thực lực. Không ít người nhìn Tô Mạc cùng Tư Không Viêm, thấp giọng nghị luận, Tổ Long Tháp là không cho phép nô bộc cùng long tộc ở ngoài người tiến vào, nhưng là lại cho phép ngoại tộc tộc nhân tiến vào. Bởi vì chỉ có đi qua Tổ Long Tháp tầng thứ 10 khảo nghiệm, mới được Tổ Long tinh huyết, mà cái này vô số năm qua, liền tầng thứ 9 cũng không có người tiến vào, càng không nói đến tầng thứ 10. Cho nên, hiện tại Tổ Long Tháp đã trở thành long tộc chi nhân, ma luyện kinh nghiệm chiến đấu, hoặc là chứng minh chính mình thiên phú thực lực địa phương, mà Tô Mạc cùng Tư Không Viêm đến nơi, ngược lại là không có ai sẽ liên tưởng đến, hai người là vì Tổ Long tinh huyết. Dù sao, hiện nay trong long tộc, sở hữu tiến vào Tổ Long Tháp người, đều không phải là vì Tổ Long tinh huyết, bởi vì áp căn bản không hề đạt được khả năng. Viêm Không, Đồ Tiêu, chúc mừng các ngươi trở thành ta tộc ngoại tộc tộc nhân, thật đáng mừng a, các ngươi coi như là thực chí danh quy. Gặp Tô Mạc cùng Tư Không Viêm đi nhanh hướng Tổ Long Tháp đi tới, không ít long tộc chi nhân, nhao nhao ôm quyền, khách khí nói rằng, mặc dù Tô Mạc cùng Tư Không Viêm chỉ là ngoại tộc tộc nhân, địa vị không cao, thế nhưng, thiên phú và thực lực vẫn là để rất nhiều người đánh trong đáy lòng bội phục. Chương 2442, như bay tốc độ, đa tạ chư vị, nhận được Long Đế coi trọng, chúng ta mới có thể thoát ly nô bộc thân phận. Tô Mạc đi tới Tổ Long Tháp trước đó, hướng mọi người chắp tay một cái, khách khí nói rằng, ha ha, Đồ Tiêu, ngươi đây là dựa vào chính mình thiên phú. Một vị sắc mặt hơi lộ ra ngăm đen long tộc thanh niên cười sang sảng một tiếng, tiếp tục nói, lấy hai người các ngươi thiên phú, xông đến tầng thứ 7 không có vấn đề, có thể hay không xông đến tầng thứ 8, thì nhìn vận khí, các ngươi nếu là thật xông đến tầng thứ 8, cái kia nhưng là chân chính rung động toàn tộc, địa vị tuyệt đối tăng mạnh, ha ha, có lẽ vậy. Tô Mạc cười cười, tầng thứ 8 chính là vận khí. Đối phương không khỏi quá coi thường hắn, chúc các ngươi thành công. Ngăm đen long tộc thanh niên vừa cười vừa nói, đương nhiên, hắn cũng chính là nói đùa, cũng không cho rằng Tô Mạc cùng Tư Không Viêm có thể xông đến tầng thứ 8. Mặc dù hắn thấy, Tô Mạc cùng Tư Không Viêm phi thường bất phàm, thế nhưng, khoảng cách xông đến tầng thứ 8 phú chiến lực, vẫn có một chút chênh lệch. Dù sao, toàn bộ long tộc trên dưới, cũng chỉ có 5 người xông vào qua tầng thứ 8, chúng ta nhất định sẽ thành công. Tư Không Viêm cười cười, tầng thứ 8 mà thôi, hắn có lòng tin tuyệt đối, đến mức Tô Mạc, khẳng định so với hắn lợi hại, coi như vô pháp xông đến tầng thứ 10, tầng thứ 9 vẫn là không có vấn đề, ngươi thật đúng là tự tin. Vào thời khắc này, cười lạnh một tiếng âm thanh đột nhiên vang lên, mọi người quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Long Thành bước đi qua đây. Tô Mạc gặp cái này, có chút không nói, làm sao mỗi lần đều có thể gặp phải người kia, khẳng định so với ngươi tự tin. Tư Không Viêm khẽ cười một tiếng, nói, làm sao? Ngươi đặc biệt tới quan sát chúng ta xông tổ Long Tháp, hiện nay, hắn đã thoát ly nô bộc thân phận, cũng sẽ không cho thêm Long Thành sắc mặt tốt, ngươi nghĩ nhiều, ta bất quá là đi ngang qua mà thôi. Long Thành cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, đừng tưởng rằng ngươi thoát ly nô bộc thân phận, là có thể ở trước mặt ta diễu võ dương oai, ngươi cái này. Tư Không Viêm đang muốn nói nữa, Tô Mạc nhưng là giơ tay lên cắt đứt hắn, nói, ít nói hai câu a, chuẩn bị vào tháp. Tô Mạc không muốn để cho Tư Không Viêm cùng Long Thành khua môi múa mép, một cái không quan trọng chi nhân, căn bản không cần để ý, sự thực sẽ để cho đối phương vẻn vẹn câm miệng, ừm. Tư Không Viêm bất đắc dĩ gật đầu. Tô Mạc quét mắt trước mắt tổ Long Tháp, nhìn mỗi tầng tháp trên vách điêu khắc thần long đồ tối, hướng bên người mọi người hỏi, chư vị, đệ cửu thành cùng tầng thứ 10, đó là cái gì rồng? Tô Mạc đối với long tộc chủng loại, coi như là có chút giải, cái này tổ Long Tháp tầng thứ nhất đến tầng thứ 8 điêu khắc thần long, hắn toàn bộ đều nhận thức, những thần long này tầng thứ nhất yếu nhất, càng lên cao càng cường đại, thế nhưng ngũ trảo kim long cư nhiên chỉ xếp tại tầng thứ 8, mà tầng thứ 9 cùng tầng thứ 10 thần long, hắn hoàn toàn không biết, chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe qua. Tầng thứ 9 thần long, trên người cư nhiên mọc đầy lông màu trắng, hình thể không lớn, cực kỳ quái dị. Mà tầng thứ 10 thần long, trên người lại là thải sắc, kinh người nhất đúng, sở hữu 9 con long trảo. Đây là trước đó chưa từng có cửu trảo thần long. Kiến thức nông cạn, Long Thành giễu cợt một tiếng, cất cao giọng nói, cái này tầng thứ 9 thần long, là thôn hư thần long, cũng chính là long đế bản thể. Thuộc về đặc thù dị long, toàn bộ long tộc chỉ có long đế một người, mà tầng thứ 10 thần long, tự nhiên là tổ long lão tổ, thì ra là thế. Tô Mạc nghe vậy bừng tỉnh, thảo nào có thể xếp hạng ngũ trảo kim long phía trên, nguyên lai là dị chủng cùng tổ long, bất quá, thôn hư long đế bất phàm như thế, cư nhiên cũng bại trận tại tầng thứ 8, vậy cái này tầng thứ 10 độ khó có thể tưởng tượng được. Lập tức, Tô Mạc không hỏi thêm nữa, đi nhanh hướng tổ long tháp bên trong đi tới. Tổ Long Tháp cửa vào, là một cánh ánh sáng trong như gương cửa đồng, căn bản không cần mở ra, Tô Mạc thân hình liền xuyên qua đồng môn, tiến vào Tổ Long Tháp bên trong. Tư Không Viêm gặp cái này, cũng chưa ở lâu, gần theo lấy Tô Mạc, tiến vào Tổ Long Tháp bên trong. Cái này đồ tiêu cùng Viêm không, thiên phú siêu cường, không biết có thể xông đến tầng thứ mấy, tầng thứ 7 khẳng định không có vấn đề, tầng thứ 8 lời nói, cũng có một chút khả năng, thế nhưng khả năng không lớn, thật là dạng này. Tại Tô Mạc cùng Tư Không Viêm tiến vào Tổ Long Tháp sau đó, trên quảng trường không ít long tộc chi nhân, nhất thời nghị luận, Tô Mạc cùng Tư Không Viêm, trong khoảng thời gian này danh tiếng rất mức, thiên phú mọi người đều biết, cho nên rất nhiều người đều tò mò hai người có thể có cái dạng gì thành tích, mặc dù xông Tổ Long Tháp, không có tưởng thưởng gì, thế nhưng, thu được thành tích càng tốt, càng là có thể tại trong tộc được coi trọng, tầng thứ 8 là không có khả năng. Long Thành trầm giọng nói rằng, hắn cũng không tin tưởng Tô Mạc cùng Tư Không Viêm có thể xông đến tầng thứ 8, cái này khó tránh khỏi có chút quá khoa trương. Phải biết, toàn bộ trong long tộc, chỉ có 5 người xông đến tầng thứ 8, giống như hắn dạng này vạn cổ thiên kiêu, đều căn bản xông không đến tầng thứ 8. Mặc dù Tô Mạc cùng Tư Không Viêm thiên phú rất nghịch thiên, vượt lên trước đồng dạng long tộc vạn cổ thiên kiêu, nhưng ở Long Thành xem ra, như trước không đủ để xông đến tầng thứ 8, hai người bọn họ, rốt cuộc có bao nhiêu nghịch thiên. Không được biết, bất quá xông tháp kết quả, nếu không bao lâu là có thể đi ra. Có người đàm luận khẩu khí nói rằng, đối với Tô Mạc cùng Tư Không Viêm thiên phú, bọn hắn đều là sinh lòng ước ao. Việc này lúc này, tổ long tháp bên trên, tầng thứ nhất đến tầng thứ 6 tháp vách tường, bên trên điêu khắc thần long hình vẽ, đều là chảy ra nhàn nhạt quang mù mịt. Đây là nói rõ có người ở bên trong, mà tầng thứ 7 tới tầng thứ 10, thần long hình vẽ ảm đạm không quan hệ. Đây là nói rõ không người xông đến cái kia mấy tầng, bất quá, mọi người tin tưởng, tầng thứ 7 cần phải nếu không bao lâu, là có thể sáng lên, Viêm không cùng Đồ Tiêu, nhất định có thể xông đến tầng thứ 7, Tổ Long Tháp, tầng thứ nhất trong không gian, Tô Mạc sau khi đi vào, lập tức quan sát bốn phía, hắn phát hiện, nơi đây một mảnh hư vô, giống như là vũ trụ mênh mông tinh không, thế nhưng, không có bất kỳ vật thể, ngang, có tiếng long ngâm từ phía trước hư không truyền đến, Tô Mạc định thần nhìn lại, là một cái khổng lồ hoàng long, hình thể mấy ngàn trượng, long uy to lớn, khí thế như hồng, cái này hoàng long, tu vi cùng Tô Mạc tương đương, đồng dạng là tam phẩm cao cấp cấp độ, đầu này hoàng long chợt vừa xuất hiện, liền nhanh chóng hướng Tô Mạc nhào tới, cường đại long uy ùng ùng kéo đến, diệt. Tô Mạc lười nhác quan sát, còn không đợi đối phương tới gần, lập tức liền xuất thủ, lấy chỉ thay mặt kiếm, kích ra một đạo kiếm chỉ, thoáng chốc ở giữa, một đạo hỏa diễm kiếm khí bắn nhanh mà ra, xuyên thủng hư không, nổ bắn ra nghìn dặm, trực tiếp liền bắn trúng hoàng long, oanh, một tiếng nổ vang, hoàng long theo tiếng mất, trực tiếp bị kiếm khí giết chết thành hư vô, tiêu tán tại trong hư không, ong ong, hoàng long yên diệt sau đó, tiền phương trong hư không rung động, chậm rãi xuất hiện một cái bạch sắc cánh cửa không gian, Tô Mạc không chút do dự, thân hình lóe lên, liền tiến vào cánh cửa không gian bên trong, không gian biến hóa, Tô Mạc đi tới tầng thứ hai, nơi đây cũng là một mảnh to lớn hư không, cùng tầng thứ nhất không gian không khác nhau chút nào, ngang, tiếng long ngâm tái khởi, lần này, Tô Mạc trong tầm mắt, xuất hiện một cái độc giác ngân long, cái này rồng đồng dạng hình thể mấy ngàn trượng, tu vi cũng là tam phẩm cao cấp, khí thế so với trước đó hoàng long, càng sâu gấp đôi, quá yếu, Tô Mạc lắc đầu, tầng thứ hai long linh chỉ có long linh bản thân hai thành thực lực, đối với hắn mà nói, cùng một thành thực lực hoàng long không có gì khác nhau, Tô Mạc lần nữa kích ra một cái hỏa diễm kiếm chỉ, lập tức lại giết chết độc giác ngân long, không có chút nào lo lắng, sau đó, Tô Mạc đi qua xuất hiện lần nữa không gian quang môn, tiến vào tầng thứ ba không gian, sau đó, tầng thứ ba ngân giác kim long, tầng thứ tư hắc ám ma long, đều là đồng dạng kết quả, đều không thể ngăn trở Tô Mạc tùy ý một chiêu, bất quá, tầng thứ ba cùng tầng thứ tư long linh, thực lực thật là tăng nhiều, giết chết tầng thứ ba long linh, Tô Mạc ngũ hành nguyên lực đều dùng, giết chết tầng thứ tư long linh, Tô Mạc đem ngũ hành nguyên lực thôi động đến mức tận cùng, tầng thứ năm không gian, long linh xuất hiện lần nữa, là một cái bát dực phi long, cái này long thể hình nhỏ lại, chỉ có nghìn trượng có thừa, trên lưng mọc ra 8 con cánh thịt, tốc độ nhanh đến cực hạn, đương nhiên, cái này long khí thế mạnh hơn, viễn siêu hắc ám ma long, hiểu hiểu thiên phú, thực sự là không được tốt lắm, nhìn trước mắt bát dực phi long, Tô Mạc bất đắc dĩ thở dài, chứng kiến bát dực phi long, hắn nghĩ tới thần lộ dực hiểu hiểu cũng là bát dực phi long, thiên phú tại trong long tộc, đều chỉ có thể coi là trung thượng trình độ, bất quá, tìm chút năm dực hiểu hiểu tại hạ giới trong long tộc, đạt được long đằng chiếu cố, không ít tiêu hao long tộc quý trọng tài nguyên, tu vi đề thăng ngược lại cũng không chậm, đương nhiên, dực hiểu hiểu thiên phú, tại thần vực long tộc thuộc về, thế nhưng tại hạ giới long tộc, nhưng cũng xem như là khá cao trình độ, dù sao, thần vực long tộc, có thôn hư thần long, còn rất nhiều thần long là tổ long hậu duệ, sở hữu tổ long huyết thống, thiên phú tự nhiên rất cao, ùng ùng, vào thời khắc này, nghìn trượng cao thấp bát dực phi long, gần sát Tô Mạc, khổng lồ long trảo che đậy mà xuống, hướng Tô Mạc phủ đầu chụp tới, Tô Mạc nhìn cũng không nhìn, trong cơ thể ngũ hành nguyên lực dung hợp thành hỗn độn nguyên lực, bàn tay rạch một cái, bát dực phi long lập tức bị giết hết, hóa thành hư vô, cái này bát dực phi long, cho dù đối với hắn mà nói rất nhỏ yếu, thế nhưng, có ở đây không vận dụng nguyên thần chi lực cùng huyết mạch chi lực tình huống dưới, hắn nếu như liền hỗn độn nguyên lực cũng không cần, vậy thì thật là quá khinh thường, liên sấm tầng 5 không gian, Tô Mạc tốc độ có thể nói đỉnh phong, thời gian sử dụng không đến 10 cái hô hấp thời gian, tầng thứ 6, xuất hiện là thái hư lôi long, cái này rồng chợt vừa xuất hiện, liền mở thật lớn long khẩu, phun ra một đoàn cực đại lôi cầu như là một tòa cung điện kích cỡ tương đương, uy thế khủng bố, sở hữu hủy thiên diệt địa tư thế, đánh nát hư không, tốc độ nhanh đến cực hạn, hướng Tô Mạc tập sát mà đến. Chương 2443, rốt cuộc là người nào, xác thực bất phàm. Tô Mạc đôi mắt lóe sáng, nhìn cấp tốc tập sát mà đến cực đại lôi cầu, mặc dù mỗi một tầng không gian, long linh thực lực chỉ gia tăng một thành, nhưng cái này một thành thực lực, nhưng là thật lớn tăng vọt, điều này nói rõ, long linh đỉnh phong 10 phần thực lực vô cùng cường đại, vượt qua xa đồng dạng cùng giai vạn cổ thiên kiêu có thể so sánh, bạch, Tô Mạc trong tay, kiếm quang lóe lên, xuất hiện một thanh đại kiếm, kiếm này chỉ khí tức, kinh người không gì sánh được, khủng bố phong duệ chi khí, đánh nát hư không, thực sự là chung cực thần kiếm, diệt, Tô Mạc một kiếm chém ra, một đạo sắc bén hỗn độn kiếm khí, trong nháy mắt bạo trảm trường không, trực tiếp liền bắn trúng cực đại lôi cầu, oanh, một tiếng nổ vang, cả động hư không vô tận, thật lớn lôi cầu nổ lên, hóa thành hàng ngàn hàng vạn thật nhỏ lôi xà, phục ra bát phương. Bất quá, một kiếm này mặc dù chém chết lôi cầu, hỗn độn kiếm khí cũng đồng dạng vỡ nát, tứ tán tại hư không vô tận bên trong, ngang, tiếng long ngâm rung trời, thật lớn thái hư lôi long, toàn thân tràn ra vô tận lôi quang, toàn bộ thân hình đều hóa thành lôi đình, phá toái hư không, trực tiếp hướng Tô Mạc nhào tới, diệt. Tô Mạc mặt không chút thay đổi, lần nữa xuất kiếm, bất quá, một kiếm này hắn vận dụng vạn hóa thần kiếm lực lượng nguyên thần, một kiếm liền đem lôi long giết chết, thái hư lôi long tiêu tán, ánh sáng màu trắng cửa xuất hiện lần nữa, Tô Mạc thân hình lóe lên, tiến vào quang môn bên trong, tiến vào tầng thứ 7 trong không gian. Tầng thứ 7 trong không gian, xuất hiện là tử huyết thiên long, cái này rồng dài đến 5.000 trượng, toàn thân huyết hồng, cùng long liệt bản thể một dạng, không gì sánh được bá khí, cái này long khí thế cực kỳ bạo tạc, ùn ùn kéo đến, như là toàn bộ trời xanh trấn áp mà xuống, khủng bố long uy cuồn cuộn chư thiên hoàng vũ. Bất quá, mặc dù cái này rồng cực kỳ bất phàm, tại Tô Mạc toàn lực thôi động hai loại vạn hóa thần kiếm nguyên thần một kiếm phía dưới, cũng chỉ kháng trụ hai chiêu, liền bị triệt để giết chết. Tổ Long Tháp ở ngoài, Long Thành cùng một đám Long tộc thế hệ trẻ, vẫn chưa rời đi, đều là đứng lặng tại Tổ Long Tháp phía dưới chờ đợi, xem, tầng thứ 7 sáng lên, tự nhiên nhanh như vậy, thật là nhanh chóng tốc độ, lúc này mới 10 cái hô hấp tả hữu thời gian a, không biết là người nào xông đến tầng thứ 7, là Viêm Không vẫn là Đồ Tiêu, mọi người nhìn thấy Tổ Long Tháp tầng thứ 7 tháp trên vách đá, cái kia điêu khắc thần long hình vẽ sáng lên, nhao nhao kinh nghi không thôi. Điều này nói rõ đã có người tiến vào tầng thứ 7, mà tiến vào Tổ Long Tháp bên trong người mặc dù không ít, thế nhưng, chỉ có Viêm Không cùng Đồ Tiêu, có tiến vào tầng thứ 7 thực lực. Bất quá, mọi người mặc dù có thể xác định, tất nhiên là Viêm Không hoặc là Đồ Tiêu tiến vào tầng thứ 7, nhưng là lại vô pháp đoán ra, cụ thể là người nào tiến vào trước tầng thứ 7, chắc là Viêm Không, cái kia Viêm Không một thân hỏa thuộc tính đạo thống, công phạt không gì sánh được sắc bén, mà Đồ Tiêu mặc dù lợi hại, thế nhưng, chỉ là phòng ngự cùng mộng cảnh lợi hại, tại công phạt phương diện không bằng Viêm Không. Long Thành sắc mặt bình tĩnh nói rằng, mặc dù trong lòng hắn rất không hy vọng Viêm Không cùng Đồ Tiêu, thu được rất tốt thành tích, thế nhưng lại không thể không thừa nhận, vô luận là Đồ Tiêu vẫn là Viêm Không, đều có tiến vào tầng thứ 7 thực lực, xác thực có thể là Viêm Không dẫn đầu tiến vào tầng thứ 7. Mọi người gật đầu, phần lớn tán thành cái suy đoán này, Đồ Tiêu cũng có một chút có khả năng. Một vị long tộc cô gái trẻ tuổi, mặt hiện vẻ do dự, nói, Đồ Tiêu thiên mộng năng lực, không biết đối phó long linh hiệu quả như thế nào, hơn nữa, Đồ Tiêu thiên phú như vậy, tuyệt đối còn có cái khác nguyên thần, không có khả năng chỉ có thiên mộng nguyên thần, cũng có đạo lý. Không ít người gật đầu, tán thành nữ tử ý tưởng, mặc dù Viêm không có khả năng lớn hơn, thế nhưng Đồ Tiêu cũng có khả năng, hai người bọn họ mặc dù lợi hại, thế nhưng, tầng thứ 7 chính là bọn họ điểm kết thúc. Long Thành khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói, bọn họ là tuyệt đối không có khả năng, tiến vào Tổ Long Tháp đệ bát. Long Thành thanh âm không lớn, nhưng là lại là vang vọng toàn trường, thế nhưng, hắn tiếng nói còn chưa nói xong, nhưng là đột nhiên mắc kẹt, bởi vì vào thời khắc này, Tổ Long Tháp tầng thứ 8 tháp trên vách đá, cái kia thần long hình vẽ đột nhiên sáng lên, mặc dù độ sáng không cao, thế nhưng, trong mắt mọi người nhưng là cực kỳ rực rỡ, trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt, đều là trong nháy mắt rơi vào tầng thứ 8 tháp trên vách đá, mỗi cái trợn mắt hốc mồm, mặt hiện vẻ không dám tin, cái này, Long Thành sắc mặt, đột nhiên ngẩn ngơ, ánh mắt kinh ngạc nhìn tầng thứ 8 tháp vách tường, thở dài sau đó, mới thấp giọng tự nói, điều này sao có thể, hắn hoàn toàn không thể tiếp thu, cư nhiên thật xông đến tầng thứ 8, là Đồ Tiêu vẫn là Viêm Không, thiên phú này cư nhiên như thế nghịch thiên, đều có thể so với Long Đằng A, trời ạ, xông đến tầng thứ 8, thứ 6, ta Long tộc vị thứ 6 xông đến tầng thứ 8 người, mặc dù là ngoại tộc chi nhân, cư nhiên như thế nghịch thiên, rốt cuộc là Viêm Không vẫn là Đồ Tiêu, mọi người vỡ tổ, xông vào tầng thứ 8 không thể coi thường, có thể nói là Long tộc đệ lục người, giờ khắc này, trong lòng mọi người nhao nhao hiếu kỳ đến mức tận cùng, rốt cuộc là người nào xông đến tầng thứ 8, rốt cuộc là Viêm Không vẫn là Đồ Tiêu, lập tức có một số người, cho trong tộc trưởng bối hoặc là Long tộc nhân vật cao tầng đưa tin, thông tri việc này tại Long tộc có thể nói là đại sự, nhất định phải trước tiên thông tri trong tộc trưởng bối cao tầng, lần trước Long Đằng xông đến tầng thứ 8, Long tộc bên trong nhân vật cao tầng, trừ Long Đế không có tự mình có mặt, nó hầu như đều lập tức tự mình đến Tổ Long Tháp, là có thể gặp việc này phân lượng, sưu sưu sưu. Sau đó, cơ hồ là thoáng qua ở giữa, liền nhìn thấy Long Đô Thành khắp nơi, có cấp tốc tiếng xé gió truyền đến, rất nhiều Long tộc cường giả, nhao nhao tầng trời thấp bay vút mà đến. Long Đô Thành mặc dù không nhỏ, thế nhưng, đối với Long tộc những cái kia phẩm cường giả, cũng hoặc là thần vương cấp bậc cường giả mà nói, vẫn là thoáng qua cực hạn. Bá bá bá, cơ hồ là hai ba cái hô hấp ở giữa, liền có mười mấy tên Long tộc chấp sự cùng trưởng lão, đi tới Tổ Long Tháp trước đó. Người nào xông đến tầng thứ 8, người này người phương nào, rốt cuộc là người phương nào? Một đám Long tộc cường giả, nhao nhao nhìn Tổ Long Tháp tầng thứ 8, kinh nghi bất định hỏi, đại trưởng lão, là Viêm Không? Ta cảm thấy cũng có thể là Đồ Tiêu, Viêm Không hoặc là Đồ Tiêu, chắc là Viêm Không. Mọi người thất chủy bát thiệt mở miệng mỗi người không giống nhau, không ai có thể xác định là người nào. Một đám Long tộc cường giả, nghe vậy cau mày, lập tức, một gã thân hình cao lớn, mọc ra kim sắc chòm râu kim bào lão giả, nhìn về phía sắc mặt âm trầm Long Thành, nói, Long Thành, ngươi mà nói, là ai xông đến tầng thứ 8, bẩm đại trưởng lão, Viêm Không cùng Đồ Tiêu đồng thời tiến vào Tổ Long Tháp, không xác định là ai, nhưng nhất định là bọn hắn một trong. Long Thành trầm giọng nói rằng, vị này kim bào lão giả chính là Long tộc đại trưởng lão, ừm. Đại trưởng lão nghe vậy, lập tức gật đầu, trong lòng biết được tình huống cụ thể, nói Long tộc cường giả, cũng đều trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai là đoạn thời gian trước danh tiếng đại thịnh Đồ Tiêu cùng Viêm Không, không nghĩ tới hai người này cư nhiên như thế nghịch thiên, chỉ là, trong hai người này, xông đến tầng thứ 8 người, rốt cuộc là cái nào đâu, sẽ không hai người đều xông đến tầng thứ 8 a, không biết là người phương nào, đột nhiên kinh nghi mở miệng nói, lời vừa nói ra, mọi người nhao nhao chấn động trong lòng. Chương 2444, Long tộc trung động, đối với cái suy đoán này, không ít người trong lòng kinh nghi không chừng, mặc dù chuyện này không có khả năng lắm, thế nhưng nghĩ đến Viêm Không cùng Đồ Tiêu chiến lực, cũng không phải là không có hy vọng, nói không chừng, hai người này, thật đều tiến vào tầng thứ 8. Long tộc đại trưởng lão cùng một đám Long tộc cao tầng cường giả, đều là yên lặng không nói, rốt cuộc là người nào tiến vào tầng thứ 8, rất nhanh thì có thể biết được, bởi vì, tiến vào tầng thứ 9 là không có khả năng sự tình, cho nên, vô luận là người nào xông vào tầng thứ 8, chẳng mấy chốc sẽ đi ra, giờ này khắc này, như trước có không ít người, hướng Tổ Long Tháp hội tụ, có chút là hỏi tuần chạy tới chi nhân, có chút là đi ngang qua nơi đây phát hiện tình trạng mà tới người, còn có là chuẩn bị tiến vào Tổ Long Tháp lưu lạc người. Thế nhưng, tất cả mọi người đứng ở Tổ Long Tháp trước đó, lặng lặng đợi, chờ đợi xông vào tầng thứ 8 chi nhân đi ra. Chấm chấm chấm. Tầng thứ 8 trong không gian, Tô Mạc Trữ đứng ở trong hư không, cuối tầm mắt xuất hiện lao một cái kim sắc, ngang. Ngang, trầm thấp hùng hậu tiếng long ngâm vang lên, rung động người mà nghĩ, một cái khổng lồ ngũ trảo kim long, chậm rãi bay tới, cái này long khí thế, như là cái thế đế vương, uy mãnh mà bá đạo, trang nghiêm thần thánh, ùng ùng kéo đến long uy, đủ để cho người quỳ bái. Kim long bay lượn, hư không đổ nát, vô tận khí lưu miêu tả tận thế cuồng phong, cuồn cuộn không ngớt, ngũ trảo kim long. Tô Mạc tay cầm chung cực thần kiếm, ánh mắt ngưng mắt nhìn xa xa bay tới thần long, cái này rồng thật là siêu cường, phi thường cường đại, trong lòng hắn rõ ràng, cái này thật không phải chân chính ngũ trảo kim long đến có thực lực, đây chỉ là long linh biến ảo thành dáng dấp mà thôi, chân chính ngũ trảo kim long, cùng hắn đồng dạng tu vi cảnh giới lời nói, tuyệt đối không có khả năng có loại khí thế này, có thể không chút nào khoa trương nói, cái này long linh biến ảo ngũ trảo kim long, so chân chính ngũ trảo kim long, cường đại mấy lần, thở dài, ngũ trảo kim long khoảng cách Tô Mạc, dần dần gần, như là cung điện kích cỡ tương đương trong mắt màu vàng ống, lóe ra dày đặc lãnh mang, oanh, ngũ trảo kim long xuất thủ, cực đại long trảo, hung hăng về phía trước lộ ra, một đạo như là như núi lớn thật lớn trảo ảnh, hướng Tô Mạc trùng điệp che đậy mà đến, diệt. Tô Mạc không chút do dự, lần nữa xuất kiếm, đồng thời đem vạn hóa nguyên thần cùng bất bại chiến khí nguyên thần, toàn bộ đều thôi động, một đạo xuyên qua thiên địa hỗn độn kiếm khí, như là phân cách thế giới bình chướng, hướng thật lớn kim sắc trảo ảnh bạo trảm mà đi, ầm ầm, một tiếng nổ vang, trảo ảnh cùng kiếm khí đồng thời nổ lên, chảy loạn bắt đầu khởi động, kình lực phục ra cửu thiên thập địa, mạnh như vậy. Tô Mạc hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này rồng so với chính mình dự liệu, còn muốn càng cường đại hơn, Chỉ là so tầng thứ 7 không gian tử huyết thiên long cao một thành sức chiến đấu, thế nhưng, cảm giác cường đại đều không chỉ gấp đôi. Vào thời khắc này, khổng lồ ngũ trảo kim long, mở bồn máu miệng lớn, đột nhiên phun ra một miệng long tức. Khổng lồ long tức, như cùng là một cổ khủng bố cơn lốc, nếu như cùng là một cây ngang qua thiên địa thần trụ, hướng Tô Mạc tập sát mà đến. Long tức cực kỳ khổng lồ, xung quanh mấy vạn dặm đều tại công kích bên trong, căn bản là không có cách tránh né. Hồng hoang long tức, Tô Mạc đôi mắt chút ngưng, chiêu này chính là hồng hoang long tức, cùng long liệt thi triển một dạng, thế nhưng, so long liệt hồng hoang long tức, cường đại rất nhiều. Chết đi cho ta, Tô Mạc lần nữa xuất kiếm, lần này, không chỉ có tam đại chiến đấu nguyên thần loại hình nguyên thần thôi động, liền huyết mạch chi lực cũng toàn bộ đều thôi động đứng lên, đồng thời đem trong cơ thể hỗn độn nguyên lực, thôi động đến mức tận cùng. Một kiếm đâm ra, sắc bén hỗn độn kiếm khí, như là một chi dài đến vạn trượng mũi tên nhọn, xuyên thủng hư không trực kích hồng hoang long tức, ùng ùng, kiếm khí đánh đâu thắng đó, thế như trẻ tre, xuyên thủng hồng hoang long tức, đồng thời không ngừng đột tiến. Tình cảnh này, tự như cùng là một chi mũi tên nhọn bắn vào trong trụ đá, đang không ngừng đột tiến, sắp sửa xuyên thủng toàn bộ thạch trụ, hầu như chính là trong nháy mắt, cường đại hỗn độn kiếm khí, liền triệt để xuyên thủng thạch trụ, trực kích đánh như ngũ trảo kim long miệng lớn bên trong, oanh, một tiếng nổ vang, ngũ trảo kim long cái đầu, trực tiếp yên diệt, tan biến không còn dấu tích, sau đó, toàn bộ ngũ trảo kim long thân thể, cũng tiêu tán theo, quang môn xuất hiện lần nữa, Tô Mạc lách mình tiến vào, nhảy vào tầng thứ 9 trong không gian. Tầng thứ 9 trong không gian, Tô Mạc sắc mặt thoáng ngưng trọng, dựa theo trước đó quy luật, tầng này xuất hiện đúng là thôn hư thần long, cũng chính là giống như thôn hư long đế thần long. Quả nhiên, thở dài sau đó, tiền phương trong hư không, một cái hình thể chỉ có nghìn trượng thần long, long khu vặn vẹo, phá không mà đến. Cái này rồng cực kỳ đặc thù, không có hàng quang lập lòe long lân, có là một thân lông màu trắng, nhưng là lại cho người ta một loại không gì sánh được cảm giác thần bí. Chấm chấm chấm. Tổ Long Tháp ở ngoài, tất cả mọi người ngốc, cũng là bất khả tư nghị nhìn Tổ Long Tháp tầng thứ 9. Bởi vì, tầng thứ 9 Tổ Long Tháp tháp trên vách đá, thôn hư thần long hình vẽ sáng lên, chứng minh có người xông đến tầng thứ 9. Toàn trường vắng vẻ không tiếng động, tất cả mọi người là hai tròng mắt trợn tròn, như là nhìn thấy đáng sợ nhất sự tình đồng dạng. Ngay cả đại trưởng lão, đều sắc mặt dại ra, hiển nhiên không có dự liệu được loại kết quả này, mà Long Thành đã triệt để mộng bức, sắc mặt triệt để sửng sốt. Tầng thứ 9, đùa gì thế, từ xưa tới nay chưa từng có ai xông vào tầng thứ 9, cư nhiên sáng lên, điều này sao có thể? Toàn trường tĩnh mịch, chỗ có người trong lòng đều nhấc lên cơn sóng thần. Tại tĩnh mịch ước chừng hai cái hô hấp thời gian sau đó, Tổ Long Tháp trước đoàn người triệt để sôi trào. Ta thiên, tầng thứ 9 cư nhiên phát sáng, điều này sao có thể? Xông đến tầng thứ 9, rốt cuộc là đồ tiêu vẫn là viêm không, cái này quá khoa trương a, làm sao có thể như vậy nghịch thiên, liền long đế đều đến không được tầng thứ 9, quả thực khó tin. Ầm ĩ tiếng nghị luận như là sóng biển ngập trời, sôi trào mãnh liệt, hầu như rung động gần phân nửa Long Đô Thành. Lập tức lại có đại lượng long tộc chi nhân nhao nhao từ tứ phía đi tới quảng trường, đi tới Tổ Long Tháp phía dưới. Trong chốc lát, trên quảng trường long tộc chi nhân liền đạt được mười mấy vạn người. Biết được nơi đây tình huống, tất cả mọi người đều chấn động trong lòng. Bác trưởng lão, ngươi mau mau đi thông tri Long Đế. Đại trưởng lão sắc mặt trịnh trọng, lập tức đối bên người một vị trưởng lão nói rằng, ừm. Bác trưởng lão gật đầu, liền chuẩn bị đi vào thông tri Long Đế. Bất quá, còn không đợi bác trưởng lão lên đường, liền nhìn thấy quảng trường ở ngoài, Long Đế chắp hai tay sau lưng, đi nhanh mà đến, cường đại đế vương chi uy, trùng trùng điệp điệp, gặp qua Long Đế, gặp qua Long Đế, gặp qua Long Đế. Mọi người gặp cái này, nhao nhao hướng thôn hư Long Đế hành lễ, mỗi cái sắc mặt cung kính, đại trưởng lão cũng không ngoại lệ. Thôn hư Long Đế mặt không chút thay đổi, đi nhanh xuyên qua tự động tách ra đoàn người, đi tới Tổ Long Tháp trước đó, sắc mặt ngưng trọng ngưng mắt nhìn Tổ Long Tháp. Bởi vì Long Đế đến nơi, trên quảng trường liền an tĩnh lại, không có ầm ĩ tiếng nghị luận. Long Đế, hiện tại có người xông đến Tổ Long Tháp tầng thứ 9, nhưng cụ thể là viêm không vẫn là đồ tiêu, trước mắt còn vô pháp xác định. Đại trưởng lão đứng lặng tại Long Đế bên người, trầm giọng nói rằng, ừm. Long Đế hơi hơi gật đầu, vẫn chưa nhiều lời, cái này tiến vào tầng thứ 9 người, là viêm không vẫn là đồ tiêu đã không phải là rất trọng yếu. Trọng yếu là, người này vì sao có thiên phú như vậy? Lợi hại như vậy yêu nghiệt, Long tộc phải nghĩ biện pháp trấn an, chân chính vì Long tộc sử dụng. CVT, càng ngày càng gây cấn rồi đây. Chương 2445, rực rỡ quang huy, toàn bộ long tộc đều bị kinh động, vô luận là long đế, vẫn là một đám trưởng lão, hay hoặc là đại lượng long tộc tộc nhân. Bốn phương tám hướng, không ngừng có đại lượng long tộc chi nhân đến nơi, mặc dù tổ long tháp vị trí quảng trường không nhỏ, cũng rất nhanh thì kín người hết chỗ. Long Liệt, Long Song Song, Long Diệp các loại, chờ, long tộc thiên tài, toàn bộ đến nơi. Có người xông đến tổ long tháp tầng thứ 9, đây là cực kỳ kinh người sự tình, loại này thiên phú và thực lực, có 102 long tộc, duy vũ độc tôn. Bất quá, ở đây sở hữu long tộc chi nhân, trong lòng khiếp sợ đồng thời, cũng cảm giác có chút bi ai. Nhiều năm như vậy, thật vất vả xuất hiện một cái, có thể đi vào tổ long tháp tầng thứ 9 chi nhân, nhưng còn chưa phải là long tộc bản tộc nhân, mà là nhân tộc. Vô luận là Viêm Không vẫn là Đồ Tiêu, đều là nhân tộc chi nhân. Tuy nói Viêm Không cùng Đồ Tiêu đều là long tộc ngoại tộc tộc nhân, cống hiến cùng long tộc, thế nhưng cùng chân chính long tộc tộc nhân so sánh, vẫn có khác biệt rất lớn. Không phải tộc loại của ta, đồng lòng tất dị, ngoại tộc tộc nhân cuối cùng là ngoại tộc, không phải chân chính long tộc. Kỳ quái, Long Đằng đi nơi nào? Long Thành nhìn chung quanh toàn bộ quảng trường, không thấy Long Đằng thân ảnh, hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Cái này Đồ Tiêu cùng Viêm Không trong hai người, có một người xông đến tổ long tháp tầng thứ 9, như vậy kinh thiên đại sự, Long Đằng cư nhiên chưa từng xuất hiện. Bất quá, Long Thành cũng không nghĩ nhiều, dù sao, Long Đằng nếu như đang bế quan, không biết nơi đây tình huống, cũng hợp tình hợp lý. Chấm chấm chấm. Tổ long tháp, tầng thứ 9, Tô Mạc tay cầm chung cực thần kiếm, ánh mắt sáng quắc nhìn trước mắt quái dị thôn hư thần long, hắn cũng chẳng có bao nhiêu áp lực, bởi vì hắn còn rất nhiều con bài chưa lật, tỷ như, chính mình thôn vệ kiếm đạo, lại tỷ như, chung cực kiếm đạo, cho nên, chiến thắng trước mắt thôn hư thần long, hắn có tuyệt đối tự tin, thế nhưng, đối với tầng thứ 10, hắn liền không có có bao nhiêu nắm chặt. Ngang, tiếng long ngâm rung trời, nghìn trượng thôn hư thần long, rất nhanh gần sát, một thân lông màu trắng, như là từng cây một ngân sắc tờ giấy, cái này rồng cực kỳ uy vũ, như là trời sinh đế vương, cao cao tại thượng, coi rẻ muôn dân. Mắt thấy thôn hư thần long gần sát Tô Mạc, đột nhiên mở bồn máu miệng lớn bên trong, giống như là vũ trụ hắc động, lại giống như là cửu u địa ngục, vô cùng đáng sợ. Thoáng chốc ở giữa, một cổ lực lượng kinh khủng, tác dụng tại trong hư không, cổ lực lượng này làm cho Tô Mạc cùng quanh người hắn trong vòng ngàn dặm, đều bị triệt để động lại. Sau đó, cái này bị động lại trong vòng ngàn dặm, giống như là bị áp súc thành một cái cỡ nhỏ thế giới, trực tiếp hướng thôn hư thần long trong miệng mà đi. Giống như là, cái này thôn hư thần long sắp sửa một miệng đem Tô Mạc, cùng với trong vòng ngàn dặm hư không toàn bộ nuốt chửng. Nghe đồn, thôn hư thần long thôn thiên thực địa, một miệng nuốt chửng một viên tinh thần, cũng như cùng đơn giản như ăn cơm uống nước vậy, mà như long đế cường đại như vậy tồn tại. Một miệng nuốt chửng trong vũ trụ một cái tinh hà cũng không tính là khoa trương, không gì sánh được khủng bố, thật là mạnh mẽ. Tô Mạc cảm giác được quanh thân lực lượng kinh khủng, trong con ngươi tinh quang bốn phía, xung quanh trong vòng ngàn dặm hư không, đang nhanh chóng áp súc cùng ngưng thật, cổ này lực lượng mạnh mẽ, như cùng là hàng tỷ ngôi thần sơn phủ xuống, hung hăng đặt ở Tô Mạc trên người. Bất quá, cái này ngược lại kích thích Tô Mạc trong lòng chiến ý, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, toàn thân hỗn độn nguyên lực, hai loại vạn hóa thần kiếm nguyên thần, bất bại chiến khí nguyên thần, huyết mạch chi lực, toàn bộ thôi động đến mức tận cùng, bàn bạc to lớn khí thế, hướng hắn trên người phóng lên cao. Sắc bén kiếm quang nổ bắn ra trời cao, trực tiếp liền đem quanh thân cứng lại không gian chấn vỡ. Hỗn độn kiếm luân, Tô Mạc hét lớn một tiếng, một kiếm bạo trảm mà ra, trực tiếp thi triển thôn vệ kiếm đạo chiêu thứ hai, hỗn độn kiếm luân. Giờ khắc này, hắn cơ hồ là thi triển ra đạt được chung cực kiếm đạo trước đó, tột cùng nhất sức chiến đấu. Mặc dù hắn không có thôi động thôn vệ nguyên thần, tăng hỗn độn kiếm luân uy lực, thế nhưng, bởi vì hắn trong tay dùng chung cực thần kiếm, cho nên hắn một kiếm này uy lực không kém chút nào. Ùng ùng, thoáng chốc ở giữa, một đạo thật lớn kiếm trảm mà ra, trực kích thôn hư thần long. Cái này kiếm luân giống như một xung quanh 10 dặm thật lớn luân bàn, tản mát ra hủy thiên diệt địa khí thế, khủng bố kiếm uy chấn động chư thiên, cường đại thôn vệ uy năng cuồn cuộn bát phương. Thật lớn hỗn độn kiếm luân tách ra toàn bộ thế giới, mang theo vô địch khí thế, trong nháy mắt liền gần sát thôn hư thần long. Mà thôn hư thần long đối mặt cường đại như vậy một kích, cư nhiên không có chút nào tránh lui, lần nữa mở bồn máu miệng lớn, muốn đem hỗn độn kiếm luân đều một miệng nuốt vào. Bất quá, cái này là không có khả năng sự tình, không có chút nào ngoài ý muốn, Thôn hư thần long trực tiếp bị hỗn độn kiếm luân trảm bạo, triệt để hôi phi yên diệt, không có thần trí là ngạnh thương. Tô Mạc gặp cái này, hơi hơi lắc đầu, cái này rồng mặc dù cường đại, thế nhưng cũng chẳng có bao nhiêu thần trí, chung cực chỉ là trận pháp chi lực hư cấu mà thành. Nếu là có cùng giai võ giả thần trí, cái này rồng không đến mức bại nhanh như vậy, tối thiểu sẽ không cứng rắn nuốt hỗn độn kiếm luân. Ông, tiền phương không gian hơi hơi rung động, bạch sắc truyền tống quang môn xuất hiện lần nữa. Tô Mạc hít thật sâu một cái, một tầng cuối cùng, có thể hay không đạt được tổ long tinh huyết, nhất cử ở chỗ này. Long đằng, ta sẽ tiến vào tổ long tháp tầng thứ 10. Tô Mạc ý niệm tiến vào trong không gian giới chỉ, hướng long đằng kể ra tình huống. Tô Mạc, ngươi thật quá kinh người, nhanh như vậy liền tiến vào tầng thứ 10. Trong không gian giới chỉ, long đằng chính xếp bằng ở trên một mảnh cỏ, nghe được Tô Mạc mở miệng, hắn ngay lập tức sẽ kích động. Hắn biết rõ Tô Mạc xông qua tầng thứ 9, có khả năng rất lớn, thế nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Đối với tổ long tinh huyết, long đằng tự nhiên là cực kỳ hy vọng xa vời, mà Tô Mạc tiếp tục như vậy là có thể quyết định, hắn có thể hay không đạt được. Tô Mạc, thì nhìn ngươi, bất quá nếu như chuyện không thể làm, ngươi cũng không nên miễn cưỡng. Long đằng dặn dò, mặc dù hắn rất muốn đạt được tổ long tinh huyết, thế nhưng, Tô Mạc an toàn mới là tối trọng yếu, yên tâm đi, ta không có việc gì. Tô Mạc tự tin nói rằng, mặc dù hắn không có tuyệt đối nắm chặt đến tổ long tinh huyết, nhưng là mình an toàn, hắn vẫn có tuyệt đối nắm chặt. Dù sao, cho tới bây giờ, hắn đều rất là ung dung, liền chung cực kiếm đạo còn chưa sử dụng đâu. Nói xong, Tô Mạc đi nhanh bước ra, thân hình lóe lên, liền tiến vào không gian quang môn bên trong. Tổ long tháp bên ngoài, trên quảng trường đã tụ tập mấy trăm ngàn long tộc chi nhân, tất cả mọi người đang chờ đợi cái kia xông vào tầng thứ 9 người bại lui đi ra. Bởi vì, bọn hắn đều có thể vững tin, vô luận là Viêm Không vẫn là Đồ Tiêu, cũng không thể xông qua tầng thứ 9. Như vậy, cái này xông vào tầng thứ 9 người, chẳng mấy chốc sẽ bại lui đi ra. Tất cả mọi người tràn ngập chờ mong, rốt cuộc là Viêm Không vẫn là Đồ Tiêu, gần công bố, ngay cả Long Đế đều tại âm thầm chờ mong, cái này xông đến tầng thứ 9 người nhanh lên một chút đi ra. Nhưng, vào thời khắc này, tổ long tháp tầng thứ 10 tháp trên vách đá, cái kia tổ long hình vẽ, đột nhiên lóe sáng đứng lên, tổ long hình vẽ tia sáng, viễn siêu phía dưới 9 tầng, giống như là thần thánh quang huy, soi sáng bát phương, không gì sánh được rực rỡ. Chương 2446, vô địch chiến ý, rực rỡ quang huy soi sáng bát phương, thần thánh quang mang chiếu sáng cả quảng trường, toàn bộ long đô thành chi nhân đều có thể thấy rõ ràng. Giờ khắc này, trên quảng trường mấy trăm ngàn long tộc chi nhân, đều là đồng dạng thần tình, toàn bộ là đôi mắt đột nhiên trợn to, gắt gao nhìn chằm chằm tổ long tháp tầng thứ 10 tổ long hình vẽ. Giờ khắc này, hô hấp đình chỉ, bầu không khí cứng lại, kín người hết chỗ quảng trường rơi vào địa ngục đồng dạng trong tĩnh mịch. Hơn 10 vạn đạo ánh mắt, toàn bộ tập trung tại tầng thứ 10 tổ long hình vẽ phía trên, phảng phất nhìn thấy trên cái thế giới này đáng sợ nhất sự tình. Trong lòng mọi người nhấc lên kinh đào hải lãng, như là bị đại chùy đánh, thậm chí rất nhiều người khiếp sợ tim đập đều ngưng. Coi như là thôn hư long đế cùng long tộc đại trưởng lão, đều là trong lòng chấn động mãnh liệt, mặt mang vẻ khó tin. Đùa gì thế? Cư nhiên xông vào tổ long tháp tầng thứ 10, long đế chân mày hơi nhíu lại đến, loại này thiên phú chiến lực hơi bị quá mức khó tin, Viêm Không hay hoặc là Đồ Tiêu thiên phú thật đáng sợ như thế. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp, toàn bộ trên quảng trường tại tĩnh mịch ba cái hô hấp thời gian sau đó, đột nhiên sôi trào, trực tiếp vỡ tổ. Trời ạ, ta không có nhìn lầm a, điều này sao có thể, làm sao có thể xông đến tầng thứ 10, điều đó không có khả năng. Làm sao có thể có mạnh như vậy thiên phú, không phải là tổ long tháp xảy ra vấn đề a? Rốt cuộc là Viêm Không vẫn là Đồ Tiêu. Thật đem ta gấp gáp điên, tiếng huyên náo sóng lớn như là sóng lớn ngập trời, như là nộ hải cuồng đào, phóng lên cao, lộn xộn, đại lượng long tộc chi nhân, tựa như điên cuồng gào thét lên tiếng, bọn hắn không nguyện ý tin tưởng, Viêm Không hoặc là Đồ Tiêu xông đến tổ long tháp tầng thứ 10, thật sự là một màn này để cho người ta khó mà tin được. Liền tổ long tháp tầng thứ 9 đều cho tới bây giờ không người có thể xông vào, càng không nói đến là tầng thứ 10. Rất nhiều người tình nguyện tin tưởng là tổ long tháp xảy ra vấn đề, cũng không nguyện ý tin tưởng Viêm Không hoặc là Đồ Tiêu xông vào tầng thứ 10. Long đế, long tộc đại trưởng lão cùng với rất nhiều long tộc thần vương giá cả trưởng lão toàn bộ đều sắc mặt ngưng trọng như sắt. Long tộc xuất hiện yêu nghiệt như thế, vẫn là một cái ngoại tộc chi nhân, sau này nên xử lý như thế nào? Long Vũ ca, người này sẽ không thật đến tổ long tinh huyết a? Long Song Song sắc mặt kinh ngạc nhìn tầng thứ 10 tổ long hình vẽ, thấp giọng hỏi hướng bên người một gã tuấn lãng long tộc thanh niên. Tên này long tộc thanh niên, người mặc sọc trắng xanh trường bào, ngũ quan anh tuấn, khuôn mặt tuấn dật, một mái tóc vàng ống rủ xuống đến thắt lưng. Người này, tên là Long Vũ, ngũ phẩm đê cấp tu vi, chính là long tộc thiên kiêu bên trong, thiên phú tối cường tồn tại, cũng đã từng xông vào qua tầng thứ 8 năm người một trong, không có khả năng sự tình. Long Vũ sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, đạt được tổ long tinh huyết, có nghĩa là đánh bại cùng giai tổ long, đây là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Mặc dù nói, trận pháp biến ảo long linh, chân thực chiến lực khẳng định không bằng chân thực tổ long, tất nhiên có một chút chênh lệch, thế nhưng, mặc dù có chút chênh lệch, cũng không khả năng có người có thể đánh bại. Long Song Song yên lặng gật đầu, xác thực, cái này viêm không hoặc là đồ tiêu, mặc dù lợi hại, thế nhưng, cũng không khả năng thu được tổ long tinh huyết. Cái ý nghĩ này, không đơn thuần là Long Vũ cùng Long Song Song cho là như vậy, hầu như tất cả mọi người, toàn bộ thì cho là như vậy. Cho dù là Long Đế, đều không cho rằng có người có thể xác định tổ long tinh huyết, cái này tổ long tháp quy tắc, không biết trước đây tổ long vì sao như vậy thiết định, cái này đã định trước không người có thể được tinh huyết. Đương nhiên, mặc dù không chiếm được tổ long tinh huyết, thế nhưng xông đến tầng thứ 10, cũng là cực độ nghịch thiên, thiên phú có 102 toàn bộ long tộc, thậm chí là có 102 toàn bộ thần vực. Ông, vào thời khắc này, tổ long tháp cửa tháp chỗ, không gian một cơn chấn động, một đạo hỏa hồng sắc bóng người quẳng đi ra, mọi người đính ước vừa nhìn, người này thực sự là Viêm Không. Tất cả mọi người nhất thời chấn động trong lòng, Viêm Không đi ra, mà tổ long tháp tầng thứ 10 tổ long hình vẽ như trước lóe sáng, như vậy, xông vào tầng thứ 10 chi nhân liền công bố, lại là đồ tiêu, nguyên lai là đồ tiêu như thế nghịch thiên, cái này đồ tiêu cư nhiên ẩn giấu sâu như thế, quả thực khó tin, trong đám người truyền ra không ngừng mà kinh hô sâu, đều là có vẻ hơi ngoài ý muốn. Không ít tâm tư bên trong suy đoán là Viêm Không người, chấn động trong lòng, lại là đồ tiêu, cái này đồ tiêu cư nhiên như thế nghịch thiên, đồ tiêu. Long Đế thấp giọng tự nói, nguyên lai là người này rốt cuộc là cái gì nội tình, vì sao như vậy nghịch thiên, nguyên lai là đồ tiêu. Long Thành, Long Song Song, Long Liệt đám người, nhao nhao sắc mặt phức tạp, Viêm Không, ngươi xông đến tầng thứ mấy, đồ tiêu vì sao lợi hại như vậy, ngươi cũng biết đồ tiêu cụ thể thiên phú. Lúc này, đã có không ít người, bắt đầu thất chủy bát thiệt hỏi Tư Không Viêm. Tư Không Viêm thần tình có chút sợ run, vẫn nhìn trước mắt đại lượng long tộc chi nhân, hắn chợt vừa ra tới, chứng kiến trên quảng trường nhiều người như vậy, kém chút bị sợ vừa nhảy. Tư Không Viêm yên lặng không nói, không gấp hồi đáp, hơn nữa quay đầu đồng hương tổ long tháp phía trên. Khi thấy tầng thứ 10 tổ long hình vẽ sáng lên, Tư Không Viêm trong lòng khe khẽ thở dài. Quả nhiên a, hắn thiên phú thực lực, so với Tô Mạc mà nói, chênh lệch vẫn như cũ không nhỏ, hắn chỉ xông đến tầng thứ 8, mà Tô Mạc đã đến tầng thứ 10, loại này khác biệt, không đáng sợ không lớn. Tại tầng thứ 8 trong không gian, hắn cùng với bên trong hóa thành ngũ trảo kim long long linh, đại chiến 7-8 chiêu, cuối cùng mới bại trận, đồng thời chịu một ít thương thế. Đương nhiên, Tư Không Viêm có lòng tin, nếu như hắn lại củng cố một phen thực lực, là có hy vọng rất lớn đi qua tầng thứ 8, tiến vào tầng thứ 9, hắn bởi vì tu vi đề thăng quá nhanh, niên kỷ còn nhẹ, đưa tới rất nhiều tuyệt học tu luyện cũng không đủ tinh thâm, ta chỉ là đến tầng thứ 8 mà thôi, đến mức đồ tiêu, ta cũng không hiểu. Lập tức, Tư Không Viêm lắc đầu nói rằng, hắn không muốn cùng mọi người nói chuyện nhiều, cho nên nói chính mình không hiểu Tô Mạc. Nếu là lúc trước, mọi người biết được Tư Không Viêm xông đến tầng thứ 8, khẳng định sẽ cực kỳ khiếp sợ, nhưng là bây giờ, tất cả mọi người không có chút rung động nào, dù sao, có Tô Mạc cái này tầng thứ 10 ví dụ ở trước mắt, mà bây giờ, mọi người đối với Tư Không Viêm, cũng không có tâm tình cơ hội, bọn hắn chỉ quan tâm Tô Mạc. Chấm chấm chấm. Tổ Long Tháp tầng thứ 10, nơi đây vẫn là to lớn vô ngần hư không, mênh mông vô hạn, một mảnh hư vô. Tô Mạc sắc mặt ngưng trọng, đôi mắt chăm chú nhìn tiền phương trong hư không, xuất hiện thải sắc quang mang. Lập tức, một ngày khổng lồ long ảnh, chậm rãi xuất hiện, cái này rồng to lớn, dài chừng 5 vạn trượng. Phi thường kinh người, huyễn sắc quang mang từ trên thân rồng phát sinh, chiếu sáng cả hư không, một cổ tang thương, nguyên thủy khí tức ùn ùn kéo đến mà đến, cảm thụ được cổ này khí thế mênh mông, Tô Mạc cảm giác mình tựa như đi tới thái cổ hồng hoang thời đại, đây chính là hồng hoang tổ long khí tức sao? Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, mặc dù cái này không phải chân chính hồng hoang tổ long, thế nhưng hơi thở này tuyệt đối là hồng hoang tổ long khí tức. Tô Mạc hai tròng mắt bên trong Chiến ý cường đại đột nhiên bạo phát, như là hỏa sơn sôi trào, phóng lên cao. Hắn vẫn luôn tự nhận là đồng giai vô địch, vô luận là đỉnh cấp yêu nghiệt vẫn là vạn cổ thiên kiêu, không có ai tại đồng bậc bên trong là hắn địch. Mà bây giờ, hắn đối mặt là hồng hoang tổ long, long tộc thủy tổ, thái cổ tới một trong cường giả, trong lòng vô địch chiến ý triệt để sôi trào. Chương 2447, chiến tổ long. Tô Mạc sắc mặt ngưng trọng, không dám khinh thường chút nào, trong tay hắn chung cực thần kiếm, phát sinh chói mắt hỗn độn kiếm quang. Giờ khắc này, hắn chiến ý dâng trào, đây là chứng minh hắn thiên phú chiến lực điều kiện tốt nhất thời khắc, nếu là có thể chiến thắng cái này long linh biến thành hồng hoang tổ long, như vậy, hắn thiên phú trên cơ bản là có thể so với chân chính hồng hoang tổ long, tương lai, trở thành có thể so với hồng hoang tổ long chí cường giả, cũng không phải việc khó. Thở dài, khổng lồ thải sắc thần long dừng thân hình, đứng ở khoảng cách Tô Mạc 4-5 ngàn dặm chỗ, một đôi so cung điện còn to lớn hơn đôi mắt, chăm chú nhìn Tô Mạc, mênh mông, tang thương, lâu đời khí tức, ùn ùn kéo đến, như là đứng ở thái cổ đại địa. Giết! Tô Mạc gầm lên một tiếng, đột nhiên xuất thủ, trong tay chung cực thần kiếm, bộc phát ra vạn trượng kiếm quang, hắn một kiếm trùng điệp đâm ra, nguyên thần chi lực sôi trào, huyết mạch chi lực gào thét, một đạo thật lớn kiếm ảnh, phản phất từ dị thế mà đến. Lấy không nói lạ thường tốc độ, đánh úp về phía thải sắc hồng hoang tổ long, thông thiên phệ địa. Một chiêu này, là Tô Mạc thôn phệ kiếm đạo chiêu thứ nhất, mặc dù là hắn dò xét tính một chiêu, nhưng là bởi vì hắn không hề bảo lưu gì, cho nên uy lực mạnh mẽ đến mức tận cùng. Vạn trượng kiếm ảnh, mang theo diệt thế phong mang, ẩn chứa thật lớn thôn phệ lực lượng, trong nháy mắt liền gần sát hồng hoang tổ long. Một chiêu này mạnh, Tô Mạc có lòng tin, đủ để trong nháy mắt giết chết tứ phẩm cao cấp võ giả. Coi như là tứ phẩm cao cấp vạn cổ thiên kiêu đều không nhất định có thể ngăn cản. Bất quá, hồng hoang tổ long dù sao cũng là hồng hoang tổ long, thực lực mạnh, khó có thể tưởng tượng. Chỉ thấy khổng lồ hồng hoang tổ long, long trảo một tấm, phản phất hóa thành một màn trời, hung hăng bắt lại kiếm ảnh, trực tiếp bóp vỡ. Ùng ùng, thật lớn kiếm ảnh nổ lên, hóa thành nộ hải cuồng đào đồng dạng hỗn độn khí sóng lớn, từ tổ long móng vuốt trong khe hở khuynh tiết mà ra, quét ngang chư thiên, hủy diệt trong vòng ngàn dặm hư không, quả nhiên lợi hại. Tô Mạc hai tròng mắt bên trong, tinh quang bốn phía, không chút do dự, một kích vô công sau đó, hắn lập tức thi triển ra chiêu thứ hai, hỗn độn kiếm luân, ùng ùng, lớn vô cùng hỗn độn kiếm luân, như là thiên địa luân bàn, vì thế càng cường đại hơn, nghiền nát tất cả, lần nữa hướng hồng hoang tổ long tập sát mà đi. Ngang, tiếng long ngâm cả ngày, phản phất hồng hoang tổ long cũng phát hiện Tô Mạc bất phàm, giơ thẳng lên trời thét dài, toàn thân thải sắc quang mang càng sâu, rực rỡ không gì sánh được. Chỉ thấy hắn khổng lồ long thân vặn vẹo, lớn vô cùng đuôi rồng như là một cây trường tiên, hung hăng rút kích ra đi, trong nháy mắt liền bắn trúng hỗn độn kiếm luân. Oanh, một tiếng nổ vang, trung động hoàng vũ, thật lớn hỗn độn kiếm luân, tao ngộ lực lượng kinh khủng rút đánh, trong nháy mắt liền muốn nổ tung lên. Ùng ùng, khủng bố kiếm luân nổ lên, nhấc lên sóng xung kích như là nộ hải cuồng đào, quét ngang cửu thiên thập địa. Mà hồng hoang tổ long, mặc dù một cái đuôi quất nát hỗn độn kiếm luân, thế nhưng hỗn độn kiếm luân bên trên mang theo lực lượng khổng lồ, cũng nhất thời đem đẩy lui trăm dặm, xác thực đáng sợ, nhưng vẫn là có thể trong phạm vi chịu đựng. Tô Mạc trong con ngươi tinh quang nổ bắn ra, đảm nhiệm khủng bố sóng xung kích từ trên người hắn đảo qua, hắn từ đồ sộ không động. Cái này long linh biến ảo hồng hoang tổ long thật là rất đáng sợ, phải biết hắn chưa bao giờ gặp phải bất luận kẻ nào có thể tại cùng giai bên trong đón đỡ hắn một kích toàn lực, coi như là trước đây đồ doanh, cũng là cao hơn hắn nhất giai tu vi. Mà bây giờ, cái này hồng hoang tổ long, không chỉ có chính diện đón đỡ hắn một kích toàn lực, còn không có chút nào lộ ra bại thế, thực lực có thể tưởng tượng được, không hổ là long tộc thủy tổ, hồng hoang tổ long, thái cổ tới một trong cường giả. Bất quá, Tô Mạc trong lòng cũng thở nhẹ một hơi, bởi vì, cái này rồng mặc dù cường đại, nhưng còn tại hắn có thể trong phạm vi chịu đựng, cũng không có quá mức khoa trương, nếu không lời nói, đối phương vừa mới, liền sẽ không bị đẩy lui trăm dặm. Đệ tam kiếm, Tô Mạc cơ hồ là không có bất kỳ khoảng cách, lập tức thi triển ra chiêu thứ ba, bắt đầu vận dụng chung cực kiếm đạo, rực rỡ hỗn độn chi quang phóng lên cao, một đạo vô cùng to lớn kiếm khí, bạo trảm mà ra. Một kiếm này, không có bất kỳ cuốn hút, có vẻn vẹn vô địch uy thế, này kiếm khí vừa ra, rất nặng như thương sơn núi lớn, phong mang như hàng tỷ thần nhận, sinh mệnh lực như nước sông cuồn cuộn, hủy diệt chi uy như thế giới hủy diệt. Nói chung, một kiếm này, bao hàm rất nhiều kiếm đạo, có lấy tốc độ tăng trưởng phong thuộc tính kiếm đạo, có lấy lực công kích tăng trưởng lôi thuộc tính kiếm đạo, kim thuộc tính kiếm đạo, còn có chí cương chí dương thuộc tính kiếm đạo, còn có huyền diệu vô tận không gian, thời gian pháp tắc chi đạo, vân vân vân vân. Một kiếm này là kiếm đạo trung cực, tập bách gia sở học hòa làm một thể, mà sáng tạo ra cuối cùng kiếm đạo. Bạch, khổng lồ kiếm khí, phản phất không nhận hư không ràng buộc, lại thích giống như không nhận thời gian khống chế, chợt một kích ra, liền gần sát Hồng Hoang Tổ Long, nhanh đến không cách nào hình dung. Ngang, bất quá, Hồng Hoang Tổ Long dù sao cũng là Tổ Long, sao lại đơn giản bị đánh bại, mắt thấy kiếm khí tới người, hắn khổng lồ thân hình cấp tốc chợt lui. Cùng lúc đó, hắn há to miệng, một miệng Hồng Hoang Long Tức phục lên mà ra, đây mới thực là Hồng Hoang Long Tức, vượt qua xa Long Liệt Gà Mờ Hồng Hoang Long Tức có thể. Long Tức vừa ra, giống như là hủy diệt vũ trụ phong bạo, quét ngang tất cả, ùng ùng, cường đại Long Tức, trong nháy mắt liền cùng hỗn độn kiếm khí tấn công cùng một chỗ, kinh thiên nổ vang không ngừng nổ tung, mênh mông hư không, giống như là rơi vào thiên địa chưa mở giai đoạn, khủng bố chảy loạn không ngừng bắt đầu khởi động, cường đại Hồng Hoang Long Tức, nhanh chóng tán loạn, cơ hồ là trong nháy mắt, Hồng Hoang Long Tức liền bị kiếm khí triệt để xé mở, sau đó, kiếm khí trùng điệp trảm kích tại Hồng Hoang Tổ Long trên đầu, oanh, lại là một tiếng kinh thiên nổ vang, thải sắc quang mang bắn tán loạn ra bốn phía, khổng lồ Hồng Hoang Tổ Long trực tiếp bại một kiếm trảm lui nghìn dặm. Bất quá, Hồng Hoang Tổ Long phòng ngự xác thực kinh người, có vẻ như vẫn chưa thụ thương, trên đầu thải sắc lân giáp hoàn hảo không chút tổn hại, dạng này đều không sao. Tô Mạc trong lòng kinh ngạc, hắn toàn lực thi triển chung cực kiếm đạo uy lực, ngay cả mình đều bị dọa cho giật mình. Cái này Hồng Hoang Tổ Long cư nhiên ngăn trở, phải biết, hắn vừa mới một kiếm, cũng không phải là đơn thuần chung cực kiếm đạo, còn bao hàm hắn hùng hậu hỗn độn nguyên lực, cùng với vài loại nguyên thần chi lực cùng huyết mạch chi lực, cường đại như vậy một kiếm, cái này rồng cư nhiên cứng rắn chống đỡ ở, xác thực kinh người không gì sánh được, thảo nào có thể trở thành là thái cổ chí cường giả, vẫn là cường đại nhất một trong mấy người, không hổ là Hồng Hoang Tổ Long. Tô Mạc trong lòng khiếp sợ, thế nhưng, hắn nhưng là không có chút nào ngừng tay ý tứ, trong tay chung cực thần kiếm không ngừng bạo trảm, từng đạo to lớn hỗn độn kiếm khí, điên cuồng hướng Hồng Hoang Tổ Long tập sát mà đi. Hiện nay, hắn đã biết cái này Long Đại đồng loạt thực lực, còn lại chính là toàn lực đánh bại đối phương, không thể cho đối phương cơ hội thở dốc. Bá bá bá, từng đạo khủng bố kiếm khí, không ngừng chém về phía Hồng Hoang Tổ Long, tựa như là to lớn phong bạo, kéo dài vô tận. Mặc dù cái này mỗi một kiếm uy lực cũng không bằng vừa mới toàn lực một kiếm, nhưng thắng ở số lượng quá nhiều. Ngang, ngang, thất thải Hồng Hoang Tổ Long không ngừng giơ thẳng lên trời thét dài, cũng bắt đầu điên cuồng ngăn cản đứng lên, song trảo không ngừng lộ ra, bóp nát từng đạo kiếm khí, miệng lớn không ngừng thét dài, Long Tức như chuông lớn vang mạnh, không ngừng gào thét mà ra, trên người thải sắc quang mang hóa thành rất nặng quần sáng, bao trùm tại mặt ngoài thân thể, thủ hộ quanh thân. Chương 2448 đạt được Tổ Long tinh huyết, oanh, oanh, ùng ùng, khủng bố nổ vang, không ngừng vang lên, phản phất không ngừng không nghỉ, toàn bộ hư không đều rơi vào triệt để trong hỗn loạn, gào thét long lực, tan vỡ hỗn độn nguyên lực, nổ tung hư không chi lực, lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, không ngừng bắt đầu khởi động, bá bá bá, Tô Mạc không có chút nào dừng tay ý tứ, điên cuồng công kích, dậy sóng kiếm khí kéo dài không dứt, không ngừng chém về phía Hồng Hoang Tổ Long. Hồng Hoang Tổ Long rất cường đại, thủ đoạn cũng là rất nhiều, long lực từ trong miệng dâng lên, hóa thành vô số trăm trượng thần long, đón đánh Tô Mạc kiếm khí. Bất quá, Hồng Hoang Tổ Long đúng là vẫn còn yếu ba phần, tại Tô Mạc đỉnh phong chiến lực bạo phát, không ngừng công kích phía dưới, dần dần bắt đầu lui lại, mà Tô Mạc, không ngừng dù sao, trong tay công kích càng thêm cuồng bạo, thậm chí, hai loại vạn hóa thần kiếm nguyên thần cùng bất bại chiến khí nguyên thần, đã toàn bộ thả ra bên ngoài cơ thể. Không chỉ có như vậy, hắn liền thôn vệ pháp tắc chi lực, đều vận dụng, có thể nói, hắn giờ này khắc này, là trước đó chưa từng có cường đại, một thân chiến lực hầu như thi triển đến 12 thành, bất quá, Hồng Hoang Tổ Long là người như thế nào vậy, mặc dù Tô Mạc điên cuồng công kích, cũng chỉ là rơi vào hạ phong, trong thời gian ngắn sẽ không bị thua, cứ như vậy, công kích liên tục lực tiếp cận một khắc đồng hồ, Tô Mạc sắc mặt triệt để ngưng trọng hạ xuống, bởi vì hắn tiêu hao quá lớn, hỗn độn nguyên lực không nhiều. Hắn hỗn độn nguyên lực mặc dù không gì sánh được hùng hậu, là cùng cấp võ giả nguyên lực mấy chục lần, thế nhưng, hắn mặc dù có thể mạnh mẽ như vậy, là bởi vì vận dụng chung cực thần kiếm, kiếm này cực kỳ tiêu hao nguyên lực, mỗi một kiếm chỗ tiêu hao nguyên lực, đều là đòn công kích bình thường gấp trăm lần, mặc dù hắn nguyên lực không gì sánh được hùng hậu, cũng kiên trì không bao lâu, mặc dù trên người hắn nguyên thạch rất nhiều, thế nhưng, nguyên thạch là yêu cầu luyện hóa, trong chiến đấu, căn bản không có đủ thời gian đi luyện hóa nguyên thạch, nhất định phải nhanh kết thúc chiến đấu, Tô Mạc trong lòng gấp gáp nghĩ, hắn còn có 3 loại nguyên thần có thể vận dụng, cái kia chính là thiên mộng nguyên thần, thiên huyễn nguyên thần, thôn vệ nguyên thần, trước 2 loại nguyên thần, đối với chiến lực thêm được cũng không lớn, chỉ có thôn vệ nguyên thần, phụ trợ hiệu quả khá lớn, ông, không chút do dự, Tô Mạc lập tức trực tiếp thả ra thôn vệ nguyên thần, khổng lồ thôn vệ vòng xoáy, trực tiếp trôi nổi ở trên đỉnh đầu không, to lớn thôn vệ chi lực, cuộn sạch mà ra, trùng trùng điệp điệp, bao phủ trong vòng ngàn dặm, đem hồng hoang tổ long bao phủ ở bên trong, đồng thời thôi động 4 loại cường đại nguyên thần, Tô Mạc tinh thần lực hầu như đạt được cực hạn, quả nhiên, thôn vệ nguyên thần vừa ra, hiệu quả là cực kỳ rõ rệt, cường đại thôn vệ chi lực, đối với cùng giai hồng hoang tổ long, rõ ràng có rất lớn ràng buộc tác dụng, không chỉ có nhường hồng hoang tổ long động tác có chỗ chậm lại, liền hồng hoang tổ long trên người long lực, đều có chỗ trôi qua, Tô Mạc đại hỉ, nhất thời càng thêm điên cuồng công kích, trong cơ thể hỗn độn nguyên lực, như là như nước chảy cấp tốc trôi qua, bá bá bá, cơ hồ là tại một cái nháy mắt ở giữa, Tô Mạc chém liên tục 99 kiếm, cơ hồ là dốc hết trong cơ thể nguyên lực, thành bại nhất cử ở chỗ này, 99 kiếm trảm ra, Tô Mạc trong cơ thể nguyên lực, chỉ còn lại có chuyên tâm nửa điểm, hắn lập tức lấy ra đại lượng nguyên thạch, trực tiếp thôn vệ không còn, cấp tốc luyện hóa, một vòng này công kích, không biết có thể thành công hay không, hắn nhất định phải nhanh luyện hóa nguyên thạch, bổ sung trong cơ thể nguyên lực, nếu là không có thành công, trong cơ thể nguyên lực có thể bổ sung, nói không chừng còn có lật bàn cơ hội, ùng ùng, 99 đường kiếm khí, hợp thành một cái thật lớn kiếm khí phong bạo, như là vũ trụ cuồng phong, hướng khổng lồ hồng hoang tổ long tập sát mà đi, đối mặt cường đại kiếm khí phong bạo, hồng hoang tổ long căn bản là không có cách tránh né, một thân hình hắn khổng lồ, hai, thân hình hắn chịu đến thôn vệ chi lực ảnh hưởng rất lớn, mắt thấy khổng lồ kiếm khí phong bạo đã tới, hồng hoang tổ long thật lớn trong đôi mắt, cư nhiên chảy ra cực độ vẻ ngưng trọng, ngang, giơ thẳng lên trời thét dài, long ngâm rung trời, chỉ thấy hồng hoang tổ long trên người thải sắc quang mang đột nhiên đại thịnh, tại nó quanh thân hình thành tầng một rậm rạp phù văn đem hồng hoang tổ long thân hình khổng lồ, toàn bộ bao vây ở bên trong, sau đó, chỉ thấy hồng hoang tổ long đuôi rồng chặn lại, xé mở thôn vệ chi lực tràn buộc, cấp tốc hướng kiếm khí phong bạo tiến lên, khổng lồ long khu, như là một cây thật lớn thải sắc thần tiễn, trong nháy mắt liền cùng kiếm khí phong bạo tấn công cùng một chỗ, ùng ùng, tiếng nổ lớn không ngừng nổ lên, hiện trường một mảnh hỗn độn, bạo tạc hỗn độn kiếm khí, như là tận thế cuồng phong, không ngừng cuộn sạch, khổng lồ hồng hoang tổ long, ở vào kiếm khí trong gió lốc, không ngừng gào thét, 99 đường kiếm khí phong bạo uy lực, kinh khủng bực nào, ngay cả hồng hoang tổ long đều không chịu nổi, toàn thân không ngừng bị xé nứt, thân hình khổng lồ không ngừng vặn vẹo, ùng ùng, toàn bộ kiếm khí phong bạo, toàn bộ nổ tung, khí lãng cuộn sạch, chậm rãi tản ra, mà hồng hoang tổ long, mặc dù không có bị giết hết, thế nhưng, thân hình khổng lồ đã phủ đầy từng đạo đáng sợ vết kiếm, những thứ này vết kiếm chừng hơn 10 đạo, mỗi một đạo ngắn nhất đều có gần trăm trượng dài, kinh người không gì sánh được, chỉ bất quá, cái này rồng chỉ là long linh biến ảo mà ra, cũng không phải là thực thể, cho nên không có máu tươi chảy ra, sưu, thấy không có giết chết hồng hoang tổ long, Tô Mạc thân hình cấp tốc chợt lui, tất nhiên cái chiêu này thất bại, hắn liền muốn tận lực tránh né, sau đó vì mình tranh thủ khôi phục nguyên lực thời gian. Bất quá, nhưng Tô Mạc ngoài ý muốn đúng, cái kia hồng hoang tổ long, cư nhiên không có truy kích hắn, mà là giơ thẳng lên trời gào to một tiếng, mà hậu thân hình cấp tốc thu nhỏ lại, cơ hồ là tại trong một nhịp hít thở, khổng lồ hồng hoang tổ long, liền thu nhỏ lại đến chỉ có như dưa hấu cao thấp, đây là, Tô Mạc gặp cái này, nhất thời đôi mắt chút ngưng, lập tức định thần nhìn lại, cái này như dưa hấu cao thấp chi vật, nơi nào vẫn là hồng hoang tổ long, rõ ràng chỉ là một đoàn huyết dịch. Như vậy thì thành công. Tô Mạc hơi có chút ngạc nhiên, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì, dựa theo hồng hoang tổ long vừa mới thụ thương thế, cũng không khả năng tiêu thất, tối đa chỉ có thể xem như là bị thương mà thôi, không nghĩ tới liền kết thúc. Tô Mạc trong lòng bừng tỉnh, xem ra, không nhất định phải triệt để đánh chết hồng hoang tổ long, chỉ cần đánh bại là được. Sưu, lập tức, Tô Mạc thân hình lóe lên, cấp tốc hướng huyết dịch bay qua, hô hấp ở giữa liền tới đến huyết dịch trước đó. Cái này nhất đại đoàn huyết dịch, hiện ra thải sắc, như cùng là thải sắc quỳnh tương ngọc dịch, nội khí hơi thở không gì sánh được thâm thúy to lớn, phản phất, cái này một đoàn huyết dịch, bao hàm một cái quảng ngao vô ngần thế giới, đây chính là tổ long tinh huyết sao. Tô Mạc trong lòng hơi có chút kích động, cuối cùng là đạt được, vốn tưởng rằng có thể sẽ rất trắc trở, nhưng là vẫn là hữu kinh vô hiểm hoàn thành, cái này nhất đại đoàn tinh huyết, bên trong ẩn chứa tinh khí cực kỳ khổng lồ, nhưng Tô Mạc đều có chút trông mà thèm, bất quá, hắn vẫn muốn cấp cho Long Đằng, bởi vì, Long Đằng dung hợp cái này đoàn tinh huyết, đem càng thêm có dùng, hắn nếu như dung hợp cái này đoàn tinh huyết, có thể sẽ đối hắn thực lực, có tăng lên rất nhiều, nhưng sẽ không quá nhiều, dù sao, hắn muốn tăng cao tu vi, yêu cầu là ngũ hành nguyên lực, hoặc là hỗn độn chi lực, hơn nữa, hắn mới vừa đột phá không lâu, căn cơ không đủ vững chắc, căn bản không có khả năng lần nữa đột phá cảnh giới, còn nếu là Long Đằng dung hợp cái này đoàn tinh huyết, tại trong Long tộc thu được vô thượng thân phận địa vị, có thể cấp cho hắn trợ giúp, thì không cách nào so sánh, lập tức, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức đem Long Đằng từ trong không gian giới chỉ, mạnh mẽ kéo ra ngoài. Chương 2449, Long Đằng tiến hóa, không gian một cơn chấn động, Long Đằng thân hình, nhất thời xuất hiện ở Tô Mạc trước người. Long Đằng, đây chính là tổ long tinh huyết. Tô Mạc chỉ tiền phương, cái kia nhất đại đoàn thải sắc huyết dịch, đối Long Đằng nói rằng, Long Đằng ánh mắt, đã ngay đầu tiên, nhìn kỹ đến cái kia một đoàn thải sắc huyết dịch phía trên, trong con ngươi chảy ra rực rỡ quang huy. Tổ long tinh huyết, đây chính là toàn bộ long tộc đều tha thiết ước mơ tổ long tinh huyết. Có người nói tổ long tinh huyết không chỉ có là hồng hoang tổ long tinh huyết, vẫn là hồng hoang tổ long truyền thừa. Long Đằng trong lòng, đã kích động không thể kèm theo, so với lúc trước Tô Mạc vì hắn dung hợp một đầu long hồn còn kích động hơn. Tô Mạc, ngươi thật là thần nhân vậy. Long Đằng vẻ mặt kích động nói rằng, nói xong, hắn không dám chút nào dây dưa thời gian, quát miệng ra, một cổ khổng lồ lực hút lập tức tác dụng tại tổ long tinh huyết phía trên, bạch, giống như cá voi hút nước. Cái kia nhất đại đoàn thải sắc tổ long tinh huyết, nhất thời bị Long Đằng hút vào trong miệng, tổ long tinh huyết vào cơ thể, Long Đằng thân thể, nhất thời phát sinh biến hóa, toàn thân thải sắc quang mang chậm rãi bay lên. A, đột nhiên, Long Đằng trong miệng phát sinh một tiếng kêu thống khổ, lập tức, thân thể hắn trong nháy mắt hóa thành bản thể, dài đến 3.000 trượng ngũ trảo kim long. Đây là, Tô Mạc thoáng lui lại, kinh nghi bất định nhìn lấy một màn này, bất quá, hắn không rõ ràng cụ thể tình trạng. Cũng không có tự ý nhúng tay, ngang, thật lớn ngũ trảo kim long, trong miệng thét dài rung trời, toàn bộ thân hình, đều tại chậm rãi cải biến, mắt thường có thể thấy, ngũ trảo kim long song trảo phía trên, phân biệt mọc ra đệ lục cây móng vuốt, biến thành lục trảo kim long, hơn nữa, bắt đầu mọc ra đệ thất cây móng vuốt, cùng lúc đó, ngũ trảo kim long khổng lồ long khu, không ngừng sinh trưởng, rất nhanh vừa được 3.500 trượng, đồng thời hướng 4.000 trượng trảo bước tiến lên, không chỉ có như vậy, ngũ trảo kim long toàn thân long lân, bắt đầu từ màu vàng óng, chậm rãi hướng thải sắc chuyển biến, Long Đằng tựa như cực kỳ thống khổ, trong miệng gào thét liên tục, long khu liên tục vặn vẹo, đem tảng lớn hư không vỡ nát, cái này là muốn hóa thành hồng hoang tổ long. Tô Mạc trợn mắt hốc mồm, một đoàn tổ long tinh huyết, cư nhiên như thế thần dị, Tô Mạc nghĩ lại, như thế rất có thể, dù sao, cái này tinh huyết cũng không phải là cùng hắn cùng giai tổ long lưu lại. Mà là trở thành thái cổ chí cường giả hồng hoang tổ long lưu lại, sở hữu cải biến huyết thống năng lực, cũng hợp tình hợp lý, quả nhiên, tiếp tục như vậy, hết thảy đều phát sinh, ước chừng 5-6 cái hô hấp sau đó, Long Đằng long khu, hóa thành 7-8.000 trượng cao thấp, một thân long lân hóa thành như mộng ảo thải sắc, trên long trảo đầu ngón tay, cũng từ 5 cái sinh trưởng đến 9 cái, thải sắc hồng hoang tổ long, so với ngũ trảo kim long càng thêm uy vũ thần tuấn, càng thêm đại khí bàn bạc. Không chỉ có như vậy, Long Đằng khí tức đang không ngừng tăng trưởng, lúc đầu tu vi là nhị phẩm đê cấp, thế nhưng bây giờ đã đạt được nhị phẩm cao cấp, mà là tăng trưởng tình thế cũng không có đình chỉ hạ xuống, phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ đạt được tam phẩm cấp độ, thực sự là tạo hóa. Tô Mạc trong miệng nói ước ao lời nói, trong lòng là thật ước ao, hắn nếu như tu vi có thể không ngừng tăng vọt, thật là tốt biết bao a. Bất quá, cái này là không có khả năng sự tình. Trừ phi có cùng hắn tu luyện đồng dạng đạo thống chi nhân, ban tặng hắn đồng dạng tinh huyết, nghĩ đến đây, Tô Mạc không khỏi trong lòng hơi động, mình nếu là đi hỗn độn thần triều, có thể hay không đạt được loại cơ duyên này, bất quá, hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, tất cả hay là muốn dẹp an toàn bộ làm trọng, tạo hóa có thể gặp mà không thể cầu, hắn có thể trưởng thành đến mức hiện nay, toàn bộ là hắn một bước một cái vết chân đi tới, đây mới thực sự là bước lên cường giả đường, mà không phải không thực tế huyễn tưởng tạo hóa. Chấm chấm chấm. Giờ này khắc này, Long Đô Thành đã sôi trào, chỉ thấy lấy tổ Long Tháp làm trung tâm, bốn phương tám hướng, Long tộc chi nhân ùng ùng kéo đến, vô số, trên quảng trường sớm đã kín người hết chỗ, bốn phía đủ loại kiến trúc phía trên, bốn phía giữa không trung phía trên, Long tộc chi nhân khắp nơi đang nghìn nghịt, chừng mấy triệu người, hầu như toàn bộ Long Đô Thành Long tộc chi nhân, đều đến chỗ này, cho dù có số ít không có tới chi nhân, hoặc là tại bế tử quan, hoặc là tạm thời vắng mặt Long Đô Thành, ầm ĩ tiếng nghị luận, ùng ùng kéo đến, cuồn cuộn bát phương, tất cả mọi người đang ngó chừng tổ Long Tháp, bởi vì, tầng thứ 10 tháp trên vách tổ Long hình vẽ, đã sáng lên không ngắn thời gian, thế nhưng, sông tháp chi nhân hoàn toàn chưa ra dấu hiệu, lẽ nào cái này đồ tiêu, thật có cùng tầng thứ 10 Long Linh chống lại thực lực, mặc dù không nguyện ý tin tưởng, thế nhưng sự thực khả năng như vậy, nếu không đã sớm bại lui đi ra, tầng thứ 10 Long Linh, chắc là tổ Long thiên phú thực lực, cái này đồ tiêu không khỏi thật đáng sợ a, quả thực khó tin a. Mọi người đủ loại tiếng thán phục, nối liền không dứt, đồ tiêu loại này thiên phú quả thực khó có thể tưởng tượng, ngay cả Long Thành, Long Liệt, Long Song Song đám người, đều là mỗi cái trong lòng hoảng sợ, tất cả mọi người bọn họ, đều xem nhẹ đồ tiêu, hơn nữa còn là cực kỳ xem nhẹ đồ tiêu, cục diện này, Tư Không Viêm đứng lặng trong đám người, trong lòng có chút không nói, mặc dù hắn biết rõ Tô Mạc Xông đến tầng thứ 10, khẳng định sẽ làm ra rất lớn động tĩnh, thế nhưng, hắn cũng không nghĩ đến động tĩnh to lớn như thế, hiện tại, không chỉ có là Long Đế đến, hầu như sở hữu trưởng lão, chấp sự, cùng với Long tộc con cháu, trên cơ bản toàn bộ đều tới, cái này khiến Tư Không Viêm trong lòng, sinh ra một tia lo lắng, nếu như Tô Mạc cùng Long Đằng sau khi đi ra, phát sinh biến cố làm sao bây giờ, ai? Có chút qua loa, Tư Không Viêm trong lòng thầm than, chuyện cho tới bây giờ, cục diện đã không cách nào khống chế. Chỉ hy vọng Long Đằng nếu là thật dung hợp tổ Long tinh huyết, có thể giống như nói tới như thế, tại Long tộc sở hữu cao thượng địa vị, mà không phải trở thành nhiều người chú ý, không chỉ có vô pháp hưởng dụng tạo hóa, còn có nguy hiểm tánh mạng. Nếu như nói như vậy, ba người bọn họ, nói không chừng đều muốn qua đời ở đó. Toàn trường tất cả mọi người bên trong, trừ Tư Không Viêm ở ngoài, còn có một người cũng chẳng có bao nhiêu khiếp sợ, người này chính là trước đây thần lộ Long tộc hùng chủ Long Ao. Long Ao trong đám người, cực không đáng chú ý, thế nhưng, hắn nhưng là sắc mặt bình thản, bởi vì, hắn đã sớm biết Tô Mạc khủng bố, cũng hiểu biết Tô Mạc tiền đồ vô pháp phỏng đoán, Long Đế, cái này đồ tiêu, sẽ không thật. Đại trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, kinh nghi bất định hướng bên người thôn hư Long Đế nói rằng, hắn muốn nói, đồ tiêu sẽ không thật đến tổ Long tinh huyết đi, bất quá, hắn còn chưa có nói xong, Long Đế liền lắc đầu, nói, ngươi cho rằng, hiện nay thời đại, còn sẽ có người có thể tại cùng giai bên trong, chiến thắng hồng hoang tổ Long sao, cái này. Ngược lại thật là rất không có khả năng, thế nhưng hết thảy đều không dứt đúng không? Đại trưởng lão trầm ngâm nói rằng, hắn tự nhiên không tin đồ tiêu, có thể đánh bại Long Linh biến thành hồng hoang tổ Long. Thế nhưng, trên cái thế giới này, cũng không phải là tất cả mọi chuyện đều là tuyệt đối, thường thường sẽ có kỳ tích phát sinh, chờ a. Long Đế thở dài nói rằng, trong lòng hắn ngược lại là hy vọng đồ tiêu có thể được tổ Long tinh huyết, nói như vậy hắn sẽ có khả năng mượn tổ Long tinh huyết lực lượng một lần hành động đánh vỡ gông cùng xiềng xích, trở thành chí cường giả. Thế nhưng đồ tiêu có thể được tinh huyết có khả năng cơ hồ nhỏ bé. Bất quá mặc kệ thế nào, bọn hắn trước mắt chỉ có thể chờ đợi đồ tiêu đi ra. Chương 2450 là phúc hay họa. Tầng thứ 10 trong không gian, Long Đằng đã triệt để hóa thành hồng hoang tổ Long, cùng trước kia Long Linh biến thành hồng hoang tổ Long không khác nhau chút nào. Bất quá, Long Đằng Long Khu vẫn ở chỗ cũ tăng trưởng, đã đạt được tiếp cận 5.000 trượng cấp độ, trên người khí tức, cũng đồng dạng đang tăng trưởng, đã đạt được tam phẩm đê cấp, nhưng cũng không có đình chỉ tình thế, đáng sợ. Tô Mạc hít thật sâu một cái, Long Đằng lần này tạo hóa, thực sự là không tầm thường. Long Đằng trở thành hồng hoang tổ Long, đúng là Long tộc vô thượng tồn tại, đối với hắn trợ giúp, sẽ cực đại. Thậm chí, một lần hành động đánh vỡ trước mắt hắn quẫn cảnh, ngăn chặn Đế Nhất Hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân hai người, ngang, Long Đằng giơ thẳng lên trời thét dài, tiếng long ngâm rung động chư thiên hoàng vũ, mặc dù hắn cực kỳ thống khổ, thế nhưng, trong thanh âm hưng phấn nhưng là không cần nói cũng biết, tam phẩm trung cấp, tam phẩm cao cấp, ước chừng 7-8 cái hô hấp sau đó, Long Đằng tu vi khí tức, đạt được tam phẩm cao cấp, cùng Tô Mạc tương đồng, thế nhưng, khí tức vẫn ở chỗ cũ tăng trưởng. vẫn là không có đình chỉ khuynh hướng. Bất quá, lúc này, khí tức tốc độ tăng trưởng đã tại chậm lại, không có trước đó như vậy hung mãnh, mới có thể qua tứ phẩm a. Tô Mạc âm thầm mong đợi, chờ mong Long Đằng có thể một lần hành động đạt được tứ phẩm tu vi, đè xuống hiện tại tình thế, có khả năng rất lớn. Hắn tự nhiên hy vọng Long Đằng tu vi có thể xông qua tứ phẩm, Long Đằng tu vi càng cao, đối với hắn mà nói cũng càng thêm bảo hiểm. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại qua khoảng chừng 5 cái hô hấp sau đó, Long Đằng Long Khu Đình chỉ tăng trưởng, đứng ở hơn 9.000 trượng tả hữu, mà Long Đằng khí tức đã đạt được tam phẩm cao cấp cực hạn, khoảng cách tứ phẩm chỉ có khoảng cách nửa bước, không xông qua được sao? Tô Mạc gặp cái này, nhíu mày, bất quá, sau một khắc, Long Đằng trên người khí tức lập tức phá tan gông cùng xiềng xích, đột nhiên tăng mạnh, một lần hành động đạt được tứ phẩm đê cấp cấp độ. Tô Mạc gặp cái này, nhất thời đôi mắt sáng ngời, bất quá, giờ khắc này, Long Đằng khí tức cũng triệt để đình chỉ tăng trưởng, xem ra tổ long tinh huyết lực lượng đã hoàn toàn hao hết. Ngang, Long Đằng thân hình khổng lồ vặn vẹo, thật lớn đầu lâu dơ lên, dơ thẳng lên trời phát sinh một tiếng mãnh liệt thét dài, chấn vỡ tảng lớn tinh không. Tiếng này long ngâm bên trong, tràn ngập hưng phấn cùng kích động, ẩn chứa vô pháp nói vui sướng. Lập tức, thải sắc quang mang lóe lên, lần nữa hóa thành người mặc cẩm bào Long Đằng. Bất quá, giờ này khắc này, Long Đằng khí chất đã đại biến, trở nên lâu đời mà thâm thúy, trở nên uy nghiêm mà bá khí. Sưu, Long Đằng thân hình lóe lên, liền tới đến Tô Mạc bên người, vẻ mặt sắc mặt vui mừng nói, Tô Mạc, lần này ta thực sự là muốn nhất phi trùng thiên, minh bạch. Tô Mạc mỉm cười gật đầu, đây là không cần phải nói sự tình, đối phương hiện tại cơ hồ là cái thứ hai hồng hoang tổ long, tự nhiên muốn nhất phi trùng thiên. Ha ha, ngươi thật phúc tinh a, theo lấy ngươi quả nhiên kỳ ngộ vô tận. Long Đằng ha ha cười lớn nói, hiện nay, hắn không chỉ có huyết thống biến thành cùng hồng hoang tổ long giống nhau như đúc, càng là đạt được hồng hoang tổ long truyền thừa. Cái này trong truyền thừa, có hồng hoang tổ long tu luyện đạo, còn có đủ loại cường đại tuyệt học. Trước không nên cao hứng quá sớm, hiện nay, tổ long tháp ở ngoài, khẳng định đã kín người hết chỗ. Tô Mạc nụ cười thu liễm lại, sắc mặt ngưng trọng nói rằng, Long Đằng nghe vậy, sắc mặt cũng biến thành trịnh trọng hạ xuống, trầm giọng nói, là phúc hay họa, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ừm, Tô Mạc gật đầu, lập tức nhìn khắp bốn phía, hỏi, như thế nào ra ngoài? Lúc này, tầng thứ 10 khảo nghiệm đã qua, thế nhưng là cũng không hề rời đi đường. Cái này đơn giản, Long Đằng gật đầu, lập tức hơi trầm mặt, bàn tay giơ lên, bàn tay có long lực bắt đầu khởi động, chậm rãi hình thành một cái to bằng cái bát tô tiểu phù văn. Long Đằng bàn tay to nhấn một cái, phù văn trốn vào sâu trong hư không, không thấy tung tích, thở dài, cái này một phương to lớn hư không, trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. Tô Mạc cùng Long Đằng hai người xuất hiện ở một cái hình tròn trong thạch thất. Cái này phòng đá chính là tổ long tháp tầng thứ 10, thạch thất vách tường đều là hiện ra thanh đồng chi sắc, trên có khắc họa lấy đại lượng thần long hình vẽ, rậm rạp. Cái này tổ long tháp chính là một kiện siêu cấp thần khí, có thể so với chung cực thần kiếm tồn tại. Lúc này, cái này thần khí đã bị Long Đằng khống chế. Đi, chúng ta ra ngoài đi. Long Đằng nói một tiếng Tô Mạc, liền theo lấy nơi ranh giới thang lầu miệng, hướng phía dưới tầng 1 mà đi. Giờ này khắc này, tổ long tháp bên trong, trừ Tô Mạc cùng Long Đằng ở ngoài, còn có chút ít long tộc chi nhân. Những người này số lượng không nhiều, ước chừng hơn 20 người, đều là tại Tô Mạc trước đó tiến vào tổ long tháp. Bất quá bởi vì tổ long tinh huyết bị Long Đằng dung hợp, tất cả mọi người bị vây ở vị trí tầng trong hư không, vô pháp ra ngoài, mà Long Đằng vận dụng phù văn, không chỉ có giải trừ tầng thứ 10 hư không, phía dưới 9 tầng hư không, cũng toàn bộ đều tiêu thất, tổ long tháp bên trong tầng 10 không gian, đều biến thành bình thường tòa tháp không gian. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Tổ long tháp long tộc chi nhân, nhìn thấy loại tình huống này, đều là trong lòng kinh nghi không chừng, bọn hắn bởi vì tiến đến sớm, một mực tại triền đấu, cũng không biết ngoại giới chuyện phát sinh. Các ngươi, đều đi ra ngoài a. Vào thời khắc này, Long Đằng thanh âm, vang vọng tại mỗi một tầng không gian. Sau đó, tổ long tháp bên trong truyền ra một cổ to lớn lực lượng, trực tiếp đám đông mạnh mẽ đưa đi. Chấm chấm chấm. Tổ long tháp ở ngoài, tất cả mọi người vẫn đang chờ đãi. Mỗi một cái hô hấp thời gian, đối với mọi người mà nói, đều sống một ngày bằng một năm. Thời gian càng dài, liền càng phát ra nhường trong lòng mọi người kinh nghi, lẽ nào cái kia đồ tiêu có thể có cùng long linh biến thành tổ long đánh một trận thực lực. Cái này hơi bị quá mức làm người nghe kinh sợ. Vào thời khắc này, tổ long tháp thứ 10 tầng tháp trên vách đá, Tổ Long hình vẽ quang mang, đột nhiên ảm đạm xuống. Không chỉ có như vậy, như tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư các loại, chờ, tháp vách tường thần Long hình vẽ trước đó đồng dạng lóe sáng mấy tầng, cũng cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, toàn bộ ảm đạm xuống. Đây là sở hữu Long tộc chi nhân, thấy như vậy một màn, đều tâm thần chấn động, mỗi cái đều trợn tròn đôi mắt. Đây là tình huống gì? Đồ Tiêu đã bại sao? Nếu như Đồ Tiêu bại, sẽ chỉ là tầng thứ 10 ảm đạm xuống, phía dưới cái kia mấy tầng thần Long hình vẽ, vì sao toàn bộ ảm đạm xuống? Lẽ nào Đồ Tiêu thắng? Cái suy đoán này, hầu như làm cho tất cả mọi người trong lòng chấn động mãnh liệt, như bị thiên lôi oanh kích, đại não oanh minh không ngớt. Bất quá, không có ai vội vã vọt vào tổ Long tháp bên trong, bởi vì khoảng cách cửa tháp gần nhất Long Đế cũng không có hành động. Lúc này, Long Đế trong lòng cùng phổ thông Long tộc chi nhân không sai biệt lắm, đồng dạng đại chấn. Bất quá, hắn một đôi tròng mắt nhưng là chảy ra rực rỡ thần thái. Lẽ nào Đồ Tiêu thật đến tổ Long tinh huyết? Long Đế trong lòng đại động, hắn nhấc chân lên định tiến vào tổ Long tháp, bởi vì tổ Long tinh huyết một khi bị người đạt được, tổ Long tháp bên trong trận pháp lực lượng liền sẽ tiêu tán theo. Bất quá, vào thời khắc này, tổ Long tháp đại môn chỗ không gian một trận kịch liệt ba động, có vài chục đạo thân ảnh đồng thời quẳng đi ra. Bạch, bạch, bạch, ước chừng có hơn 20 vị Long tộc chi nhân, toàn bộ tại cùng thời khắc đó bị mạnh mẽ tống xuất tổ Long tháp, kém chút đánh vào Long Đế trên người. Cái này khiến Long Đế cước bộ vì đó mà ngừng lại. Bạch, bạch, vào thời khắc này, hai đạo cao ngất thân ảnh theo sát mọi người sau đó đi nhanh từ tổ Long tháp bên trong đi tới.